Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1420. Phong ấm. Chương 1420. Phong ấm. Chân núi, một đoàn ngọn lửa màu đỏ ở trên hư không tách ra, bốc lên nhảy lên, phóng xuất ra khó có thể dùng lời diễn tả được nhiệt độ cao, liền không gian đại đạo đều không làm gì được. Điều này làm cho Lăng Tiên đã chấn động, lại là vui sướng. Hắn nhìn qua đoàn này lớn chừng bàn tay hỏa diễm, trầm giọng nói: "Ngươi lui ra phía sau, ta muốn bắt đầu lấy lửa rồi." Nghe vậy, cổ thần không sáu cơ, hơ, dơ, nơ, nói hai lời liền hướng lấy phía sau thối lui. Hắn xem như thấy được trúc dung chân hỏa cường hãn, nếu không có có Lăng Tiên che chở, mở ra đỉnh núi trong nháy mắt, hắn liền hóa thành tro bụi. Chỉ dựa vào tỷ hỏa châu, sợ thì không cách nào đem này lửa thu vào thể nội, mặc dù là chỉ lấy ba thành cũng không được. Lăng Tiên cao mày, biết rõ trúc dung chân hỏa khủng bố, bởi vậy, hắn vận chuyển phần tà thần diễm. Lập tức, ngọn lửa màu trắng bạc trải rộng toàn thân, đưa hắn làm nổi bật được giống như hỏa thần hạ phàm, thần uy lấm lấm chấn động tâm hồn người. Về sau, Lăng Tiên liền bắt ấm thi pháp, ý định chóc bong ra ba thành trúc dung thật lửa. Mà hắn như vậy khẽ động, trúc dung chân hỏa cũng theo đó nổ tung. Oành! Hỏa diễm bốc lên, nóng bỏng tràn ngập, tư không trong nháy mắt hóa tan, mà ngay cả tỷ hỏa châu quang mang cũng tùy theo ảm đạm rồi vài phần. Mà còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trúc dung chân hỏa phát uy trong tư không bỗng nhiên hiện ra vô số quang điểm, về sau đúng là diễn hóa thành từng chiếc phượng hoàng. Tuy nhiên nhỏ bé, chỉ có ngón tay lớn như vậy, nhưng mà trông rất sống động, giống như chân thật lại hiện ra. Mà khi diễn biến thành chim phượng hoàng về sau, mảnh không gian này nhiệt độ lập tức cực nóng lấy mấy phân, mặc dù là có tỷ hỏa châu cùng phần tà thần diễm song trọng phòng hộ, cũng làm cho Lăng Tiên có vài phần nóng rực cảm giác. Điều này làm cho hắn rất là chấn động, không nghĩ tới trúc dung chân hỏa không dưới người thúc giục tình huống xuống, đều có thể tự chủ diễn biến pháp môn. Cách này theo cách nào đó góc độ đi lên nói đồng đẳng với là có linh tính. Cho nên, Lăng Tiên không dám khinh thường trực tiếp mở ra Chu Thiên Hạ. Chu Tuyệt Kiếm, Chiến Thần Kích, Sơn Hà Đỉnh. Đẳng thất chủng thần binh từng cách hiển hóa, đưa hắn làm nổi bật được giống như thiên thần đến thế gian, có quét ngang cửu thiên oai. Phá cho ta. Gào to một tiếng, Lăng Tiên điều khiển khiến cho bảy binh chém giết chim phượng hoàng. Sầm sầm sầm. Từng chiếc chim phượng hoàng bị hắn tan vỡ, giống như xào túc tức thể khói lửa, sáng lạn và động lòng người. Nhưng cái này nguy hiểm trong đó, chỉ có Lăng Tiên tự mình biết nói. Trúc dung chân hỏa thật là đáng sợ, mặc dù là chỉ có một bán, mặc dù là không người thao túng, hắn cũng phải toàn lực ứng phó mới được. Cho nên, Lăng Tiên trước nay chưa có chăm chú. Không chỉ có đem Chu Thiên Hạ thúc dục đến mức tận cùng, cũng vận dụng bình loạn đỉnh tiên quyền. Oành! Tiên quyền cái thí, thần uy khó lường quét ngang ở giữa dung chuyển trời đất, tưởng thần phải sợ hãi. Bất quá, trúc dung chân hỏa lại có thể ngăn cản. Nó trôi nổi ở trong hư không, vô tận chim phượng hoàng mang tất cả thập phương, không chỉ có hóa tan hư không. Mà ngay cả chỗ ngồi này trúc dung từng ở qua ngọn núi cũng ầm ầm đã có dấu hiệu hóa tan. Điều này làm cho cổ thần trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, một là không ngờ tới trúc dung chân hỏa cường hãn như vậy, hai là không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà có thể cùng hắn sánh vai. Tuy nói đây chỉ là một nửa trúc dung chân hỏa, hơn nữa không người điều khiển, chỉ là dựa vào bản năng tại phản kháng, nhưng nó dù sao cũng là thế gian cường đại nhất hỏa diễm. Có thể cùng ngay mặt đối chiến, mà lại không rơi vào thế hạ phong, cái này là cường đại to nào thực lực. Cho dù ngươi là muôn đời mạnh nhất hỏa diễm, đáng giờ phút này dù sao cũng là không người điều khiển, phá cho ta. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, đế quyền quét ngang thập phương chim phượng hoàng cuồng bão hung mãnh, hiển thị rõ thần uy cái thế. Từng chích chim phượng hoàng tiêu tán, mặc dù thế đáng phần thiên. Vô cùng vô tận cũng khó ngăn cản hắn vô địch mũi nhọn. Oành! Lăng Tiên nổ tung, đánh ra một cái lại một cái kinh thế xấu quyền, nặng như thiên sơn, mãnh liệt như cuồng long, đem thập phương chim phượng hoàng đều tan vỡ. Điều này làm cho Trúc Dung chân hỏa quang mang ảm đạm rồi vài phần, nó tuy là muôn đời mạnh nhất hỏa diễm, nhưng tất lại không người điều khiển, mà lại chỉ có một bán, không có khả năng cuồn cuộn không dứt phát uy. Mà Lăng Tiên lực bền bỉ, cho dù so ra kém đại đạo tiên thể, đó cũng là cùng giai đứng đầu tồn tại. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, Trúc Dung thật lửa càng ngày càng ảm đạm, phóng thích ra chim phượng hoàng cũng càng ngày càng ít. Mà trái lại Lăng Tiên, nhưng lại càng chiến càng hăng, cặp kia mắt sáng như sao chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Điều này làm cho cổ thần càng phát ra chấn động, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái quái vật. Cho ta trấn áp. Lăng Tiên hét lớn, sơn hà đỉnh ánh sáng cửu trọng thiên, phóng xuất ra không có gì sánh kịp trấn áp chi lực. Đem Trúc Dung chân hỏa tạm thời giam cầm. Thấy thế, hắn có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không dám khinh thường. Bởi vì hắn tin tưởng, một khi Trúc Dung chân hỏa nghỉ ngơi qua đến, sơn hà đỉnh căn bản là trấn không được nó. Cho nên, hắn toàn lực ra tay, chóc ra ba thành chân hỏa. Phù trận đều xuất hiện, trấn áp. Lăng Tiên tay niết bảo ấm. Lập tức ngưng tụ thành một tòa giam cầm phù trận, đem ba thành chân hỏa phong ấn lên. Cùng lúc đó, sơn hà đỉnh hóa tan, còn dư lại bảy thành chân hỏa lập tức bão nổi. Lăng Tiên đã đem ba thành chân hỏa phong ấn, căn bản không cần lại để ý tới còn dư lại chân hỏa rồi. Rốt cuộc đến phiên ngươi. Nhìn qua trên tay bị phù trận phong ấn hỏa diễm, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên tràn đầy vui sướng. Tuy nói đây là một nửa ba thành, nhưng Trúc Dung chân hỏa dù sao cũng là mạnh nhất hỏa diễm, mặc dù là chỉ có một tơ, vậy cũng phải không thể lường được chí bảo. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy vui sướng. Quả nhiên cường đại, không uổng công ta bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy đạt được ngươi. Cảm thụ được chân hỏa khủng bố nhiệt độ, Lăng Tiên may mắn không thôi. May mắn chính mình không chỉ có được tỷ hỏa châu, thực lực cũng đủ mạnh hung hãn. Nếu là người khác thì đừng nói đạt được này lửa ba thành, chỉ sợ liền tới gần đều làm không được đến. Cho nên, Lăng Tiên may mắn không thôi, cổ thần cũng rung động không thôi. Mặc dù hắn đã sớm biết Lăng Tiên rất mạnh, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến, hắn vậy mà cường hãn đến trình độ này. Quả thực tựu là làm cho người ta tức lộn ruột. Tiền bối quả nhiên lợi hại. Cổ thần trong hai tròng mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Quá khen rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vuốt vuốt ngọn lửa trên tay, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Ngay tại vừa rồi, hắn đã quyết định tốt rồi, muốn đem này lửa dung nhập đốt tà thần diễm. Bởi như vậy, phần tà thần diễm đích uy năng tất nhiên sẽ tiêu thăng mấy lần. Chúc mừng tiền bối đạt được Trúc Dung chân hỏa. Cổ thần lộ ra dáng tươi cười thiệt tình chúc mừng. Không biết là thất lạc sao. Cái này dù sao cũng là ngươi Trúc Dung gia tộc của người chết chí bảo. Lăng Tiên cười nhạt lấy cười. Không có gì hay mất mát. Cổ thần lắc đầu, nói. Bởi vì cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, tiền bối đã có thể thu phục chiếm được Trúc Dung chân hỏa, cái kia liền đại biểu nó cùng ngươi hữu duyên. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Huống chi tiền bối giúp ta cổ hỏa bộ lạc nhiều như vậy, ba thành chân hỏa, ta đều cảm thấy có chút thiếu. Thật sao, vậy không bằng, ta đem còn dư lại chân hỏa cũng lấy đi sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Khù khù. Cổ thần làm ho hai tiếng, nói. Tiền bối mạc náo, hay là cho ta cổ hỏa bộ lạc chừa chút niệm tưởng sao? Trêu chọc của ngươi. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Cho dù ngươi cho ta, ta cũng vô pháp đem toàn bộ luyện hóa, ba thành đã là cực hạn. Vừa nói, hắn phất ốm tay áo một cái, mang theo cổ thần tránh hiện tại đỉnh núi. Đem nơi đây đóng cửa đi. Ta trở về luyện hóa chân hỏa. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng quay người rời đi. Khi hắn trở lại chỗ ở chi về sau, liền lập tức đem chân hỏa nuốt vào trong bụng bắt đầu luyện hóa. Nhưng mà vừa mới bắt đầu luyện hóa, Lăng Tiên liền ý thức được chính mình không để ý đến một sự kiện, một kiện là đủ lại để cho hắn tan thành mây khói sự tình. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1421. Cổ huyết di động. Chương 1421. Cổ huyết di động. Trúc Dung chân hỏa chính là Trúc Dung thủ đoạn mạnh nhất, cũng muôn đời mạnh nhất hỏa diễm. Mặc dù là chỉ có một nửa ba thành, đó cũng là đủ đốt cháy đại đạo khủng bố tồn tại, coi như là mạnh như Lăng Tiên cũng vô pháp ngăn cản. Mặc dù có thể đem thu phục chiếm được, thứ nhất là nương tựa theo tỷ hỏa châu hiệu quả thần kỳ, thứ hai chính là Lăng Tiên chiến lực cường đại. Nếu không có hai điểm này, hắn căn bản là không cách nào tới gần tỷ hỏa châu. Mà khi hắn đem Trúc Dung chân hỏa nuốt vào trong bụng về sau, cũng liền đã mất đi hai điểm này ưu thế, kể từ đó, sao có thể áp chế này lửa. Bởi vậy trong nháy mắt, Lăng trong cơ thể tiên hơi nước liền bị bốc hơi, làn da đều xuất hiện vết nứt. Điều này làm cho hắn đau đến khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng thời cũng sinh lòng tuyệt vọng. Đáng chết, vậy mà không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Lăng Tiên âm thầm hối hận chân hỏa nhập vào cơ thể, hắn dù có cái thế chiến lực cũng không làm nên chuyện gì. Đáng ngăn cản thiên hạ vạn hỏa tỷ hỏa châu cũng vô pháp xuyên thấu qua nhân thể, áp chế chân hỏa. Ý vị này, hắn không có cách nào, chỉ có thể mặc cho Trúc Dung chân hỏa đốt cháy ngũ tạng lục phủ của hắn tứ chi bách hài. May mắn, đây chỉ là một nửa ba thành, dùng hắn mạnh mẽ khí lực, miễn cưỡng còn có thể kiên trì một thời gian ngắn. Bất quá, rõ ràng không kiên trì được bao lâu, liền một hồi như vậy, tứ chi bách hài của hắn liền đã kinh hóa tan, mà ngay cả bền chắc không thể gãy tiên cốt, cũng có hóa tan dấu hiệu. Không có biện pháp, chỉ có thể cưỡng ép hiếp luyện hóa, đánh bạc một đường sinh cơ kia. Lăng Tiên cắn chặt răng, điên cuồng vận chuyển công pháp lực trấn áp Trúc Dung chân hỏa. Đồng thời, phần tà thần diễm tuôn ra ý đồ đem thôn phệ. Liền trước mắt loại tình huống này mà nói, đây là biện pháp duy nhất, chỉ cần có thể đoạt tại tan thành mây khói trước khi đem luyện hóa, tử vong nguy cơ liền có thể giải trừ. Chỉ tiếc, sự thật cho Lăng Tiên đón đầu thống kích, tan vỡ hắn một tia hy vọng cuối cùng. Trúc Dung chân hỏa quá kinh khủng, đang không có tỷ hỏa châu áp chế dưới tình huống, phần tà thần diễm căn bản cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, tại gặp nhau lập tức, phần tà thần diễm ngược lại bị chân hỏa cho nuốt cắn rồi. Ý vị này, Lăng Tiên này cử động không chỉ có không có phát ra nổi hiệu quả, ngược lại là tăng cường chân hỏa thực lực, có thể nói là biến khéo thành vụng. Chẳng lẽ nói, ta phải chết ở chỗ này sao? Lăng Tiên đắng chát cười một tiếng, mà lấy tâm tính của hắn cũng lâm vào tuyệt vọng. Chỉ vì hắn thật sự thúc thủ vô sách, đối mặt càng phát ra kinh khủng Trúc Dung chân hỏa, hắn thật sự không có biện pháp. Suốt đạo đến nay, hắn tao ngộ qua vài lần tử vong uy hiếp, nhưng là không có một lần so ra mà vượt dưới mắt. Coi như là lại phù tháp không gian độc lập lần kia, cũng khó có thể với tới. Nói cách khác, đây là hắn khoảng cách tử vong gần đây lần thứ nhất. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn thiên tôn cổ huyết lại sôi trào lên. Cùng lúc đó, một cổ không hiểu rồi lại kinh thiên uy áp bỗng nhiên hàng lâm. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp, nói không khoa trương chút nào, quả nhiên là giống như thiên tôn hàng lâm, uy áp hoàn vũ càn khôn. Lập tức, Trúc Dung chân hỏa bị áp chế, mặc dù không có khuất phục, nhưng kinh khủng kia nhiệt độ cao lại hoàn toàn biến mất, không cách nào nữa đối với Lăng Tiên thân thể tiến hành phá hư. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, trong lòng biết tận dụng thời cơ, mất không hề. Bởi vậy, hắn tạm thời không có suy nghĩ tại sao lại xuất hiện cổ uy áp này, mà là toàn lực thúc dục pháp lực, luyện hóa Trúc Dung chân hỏa. Vốn là dùng hắn tu vi trước mắt, không cách nào luyện hóa này lửa, dù sao, hắn đã mất đi tỷ hỏa châu cái này một sự giúp đỡ lớn. Bất quá dưới mắt, đã có không kém hơn tỷ hỏa châu không hiểu uy áp, hắn tự nhiên là có thể tương kỳ luyện hóa. Cho nên, chỉ dùng trong chốc lát, Lăng Tiên liền đem trúc dung chân hỏa triệt để luyện hóa, để cho thành vì thân thể mình một bộ phận. Rốt cuộc đã luyện hóa được. Lăng Tiên thật dài nới lỏng miệng chèn ép, mà lấy hắn cứng cỏi tâm tính, cũng sợ không thôi. Lần này thật sự là quá nguy hiểm, tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay khoảng cách tử vong gần đây lần thứ nhất, nếu không có vẻ này đột nhiên hiện lên không hiểu uy áp, cái kia kết quả của hắn sẽ chỉ là thần hồn câu diệt. Bởi vậy, đem làm bình phục một hạ tâm tình về sau, Lăng Tiên liền nghĩ tới không hiểu xuất hiện uy áp. Trong ký ức của hắn, cái này loại tình huống vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, tuy nói thiên tôn cổ huyết thường xuyên sôi trào, nhưng hiện ra uy áp, hay là lần đầu. Hơn nữa cổ uy áp này mạnh, mặc dù là Lăng Tiên cũng có loại run rẩy cảm giác. Thật sự là quá cường đại, rõ ràng đối với hỏa diễm không có tác dụng khắc chế, nhưng mà có thể tạo được không kém hơn tỷ hỏa châu hiệu quả, cái này là bực nào cường hãn. Phải biết. Đây chính là trúc dung chân hỏa, liền tính toán chỉ có một nửa ba thành, vậy cũng mạnh mẽ không hợp thói thường bán thành pháo hoa. Đoán chừng chỉ có kỳ chủ trúc dung có thể chỉ dựa vào khí thế, liền đem áp chế. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhưng là thập phần khó hiểu, bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là uy áp đến từ chính thiên tôn cổ huyết. Cổ quái theo chính mình tiến vào vu thần vực bắt đầu bên người liền vây quanh một cách lại một cách bí ẩn. Vốn là vô vi tiền bối nói mình sẽ gặp phải cơ duyên, về sau lại phát hiện mình có thể phục chế vu thần đồ đằng. Hiện tại thiên tôn cổ huyết lại hiện ra lấy không hiểu uy áp, đây hết thảy đến cùng là bởi vì sao? Lăng Tiên cau mày chỉ cảm thấy sương mù nồng nặc, khó có thể làm rõ. Hắn thật sự là không nghĩ ra, những chuyện này ngọn nguồn là cái gì, bất quá trực giác nói cho hắn biết, cái này vài chuyện nguyên nhân là giống nhau. Vô vi tiền bối từng nói ta sẽ tại vu thần vực gặp phải cơ duyên, mà khi đó, ta còn không có chân tránh bước vào vu thần vực. Cũng liền nói là, nàng lúc ấy hẳn là từ trên người ta, nhìn ra cái gì cùng vu thần vực tồn đang liên lạc đồ vật. Cửu tiên đồ có thể bài trừ. Cho dù vô vi tiền sáu A ra năm bối cường đại trở lại, cũng mơ tưởng xem ra cái gì. Còn những vật khác cùng vu thần vực không có khả năng tồn đang liên lạc. Lăng Tiên nhíu mày khổ tư, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nhất nghĩ tới thiên tôn cổ huyết. Năm đó, hắn lần đầu gặp đan tiên lúc, luyện thương không từng nói máu của hắn chính là thiên tôn chi huyết, nhưng đến tột cùng là vị nào thiên tôn, đan tiên cũng không biết. Đã nhiều năm như vậy, Lăng Tiên cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bất quá giờ phút này, hắn không thể không ngẫm lại rồi. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết thiên tôn cổ huyết chính là hết thảy ngọn nguồn. Thiên tôn là cái thế giới này chí cao vô thượng danh xưng, chỉ có chính thức cái thế vô địch chi nhân mới có tư cách đạt được. Theo sách cổ ghi lại, muôn đời chỉ có hai vị thiên tôn, đương nhiên có lẽ vẫn tồn tại mặt khác thiên tôn, nhưng sách cổ cũng không có minh xác ghi lại. Đáng mặc dù là từng có ghi lại, về hai vị này thiên tôn tin tức cũng ít lại càng ít, cùng chủng tộc cũng không biết. Lăng Tiên cau mày bắt đầu suy tư máu của mình đến tột cùng thuộc về vị nào thiên tôn, vị thiên tôn kia lại là hay không cùng vu thần vực tồn tại liên hệ. Chỉ tiếc manh mối quá ít. Cho dù hắn muốn phá đầu cũng không khả năng đạt được đáp án. Dứt khoát, hắn tạm thời buông không muốn. Dù sao vô vi nữ ni đã nói, hắn sẽ tại vu thần vực đạt được cơ duyên. Cái kia nghĩ đến đáp án nhất định ngay tại vu thần vực. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tìm ra đáp án. Lăng Tiên thần sắc chuyển thành kiên định, rồi sau đó, hắn liền lộ ra một vòng nụ cười sung sướng. Trúc dung chân hỏa đã luyện hóa, hơn nữa dung hợp phần tà thần diễm, ý vị này cổ tái sinh lửa diễm, vẫn là có đủ vạn độc bất xâm năng lực, nhiệt độ cũng đạt tới một cái kinh thế hãi tục địa bước. Trước kia phần tà thần diễm, không dùng uy lực tăng trưởng, chỉ có thể ở rất nhiều thần hỏa bên trong xếp hạng trung hạ du. Có thể dung hợp về sau, không thể nghi ngờ là bước vào đứng đầu nhất hàng ngũ. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là có chút vui sướng. Tiếp đó, nên tìm hiểu liệt hỏa bộ lạc đồ đằng, về sau, ta liền đi tìm kiếm đáp án. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên đứng dậy tiến về trước cổ thần được. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1422. Liên hệ. Chương 1422. Liên hệ. Cổ hỏa bộ lạc, đồ đằng phòng. Lăng Tiên đứng chắp tay, nhìn qua trên vách tường cái kia mới tinh màu đỏ đồ đằng cười nhẹ nói. Không hổ là cao đẳng đồ đằng tích chứa hỏa thần chi đạo, so trung đẳng đồ đằng nhiều gấp trăm. Đó là tự nhiên. Cổ thần mắt lộ ra cảm kích, nói. May mắn mà tiền bối, bằng không thì ta cổ hỏa bộ lạc cũng không có hôm nay phong quang. Giao dịch mà thôi, ngươi không dùng cảm thấy thiếu ta cái gì. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Tốt rồi, ta muốn bắt đầu tìm hiểu, ngươi đi xuống đi. Vâng. Cổ thần gật đầu cung kính lui ra. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không nói nhảm, đem thần hồn quán chú đến đồ đằng bên trong, bắt đầu lĩnh ngộ. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lúc này đây hắn hoa lấy trong chốc lát, vừa rồi tiến nhập ngộ đạo chi cảnh. Dù sao, cái này là cao đẳng đồ đằng, lĩnh ngộ lên độ khó, tự nhiên là khó khăn mấy lần. Mà khi hắn có lĩnh ngộ sắp thiên tôn cổ huyết chợt sôi trào lên, bất quá chỉ là một hơi thời gian, liền trở nên yên lặng. Hả? Lăng Tiên nhíu mày. Tuy chỉ có một hơi thời gian, nhưng linh giác của hắn là bực nào nhạy cảm. Tự nhiên là đã nhận ra. Điều này làm cho hắn kinh ngạc, cũng làm cho hắn nghi hoặc. Bất quá khi nghĩ đến nghịch thiên phục chế năng lực lúc, hắn mắt sáng như sao rồi đột nhiên phát sáng lên. Sớm lần trước tìm hiểu đồ đằng lúc, Lăng Tiên liền tận lực phân ra một nửa tâm thần định tìm ra phục chế năng lực nguyên nhân. Chỉ tiếc. Cũng không có phát giác được gì thường. Mà giờ khắc này thiên tôn cổ huyết lại sôi trào hạ xuống. Cái này rõ ràng ý nghĩa. Ngày tôn cổ huyết cùng đồ đằng có chỗ liên quan. Chẳng lẽ nói. Ta mặc dù có thể phục chế đồ đằng. Liền là vì thiên tôn cổ huyết. Lăng Tiên mắt sáng như sao chiếu sáng rạng rỡ. Tuy nhiên mục trước còn không cách nào xác định. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy. Không thể nghi ngờ chính là thiên tôn cổ huyết nguyên nhân. Cho dù không phải, cũng là có khả năng nhất. Cho nên, hắn giờ phút này có chút vui sướng, tuy nói lớn nhất nghi hoặc nhưng chưa hiểu mở, nhưng tối thiểu nhất đã có phương hướng. Đồ đằng thuộc về vu tộc, trúc dung chân hỏa cũng thuộc về vu tộc, mà hai người này đều có thể khiến cho thiên tôn cổ huyết dị thường. Nói cách khác, của ta huyết dịch thuộc về vu tộc thiên tôn. Lăng Tiên mắt sáng như sao càng ngày càng sáng, cảm giác mình cách chân tướng càng ngày càng gần, chỉ là vu tộc có tồn tại hay không thiên tôn, hắn nhưng lại không biết. Sách cổ bên trên đối với hai vị thiên tôn miêu tả đều là đôi câu vài lời, liền tối thiểu chủng tộc đều không có, hắn tự nhiên là không biết. Cổ thần chính là trúc dung hậu nhân, mà trúc dung thế nhưng mà vu tộc chí cao vô thượng tồn tại, nghĩ đến, hắn nên biết một điểm bí mật. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ý định đem cái đồ đằng này lĩnh ngộ về sau, liền tìm cổ thần hỏi thăm một chút. Về sau, hắn liền đắm chìm tâm thần chuyên tâm lĩnh ngộ. Không thể không nói cao đẳng đồ đằng ẩn chứa đại đạo là khổng lồ, tuyệt đối ở chính giữa đẳng đồ đằng gấp trăm lần trở lên. Mặc dù là Lăng Tiên ngộ tính, cũng tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Cho nên, hắn trọn vẹn dùng gần 2 tháng. Mới đem cái đồ đằng này đều lĩnh ngộ. Về sau trên tường đồ đằng liền hóa thành quang ảnh đóng dấu ở tay phải của hắn trên cánh tay tròng lên trước hỏa thần đồ đằng. Điều này làm cho Lăng Tiên mừng rỡ cảm giác sâu sắc việc này không uổng. Hắn vốn là lĩnh ngộ hai cái đồ đằng lại đạt được lấy trúc dung chân hỏa cuối cùng lại mơ hồ tìm ra thiên tôn cổ huyết bí mật. Phần này thu hoạch có thể nói là cực lớn. Nếu là truyền ra ngoài, không biết được có bao nhiêu vu tộc ghen tị nổi giận. Trước không nói cái khác, riêng nói trúc dung chân hỏa, liền là đủ lại để cho vu tộc đỉnh phong đại năng đều động tâm rồi. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy mừng rỡ. Không uổng công a, cảm tạ lúc trước Thanh Thủy bộ phận rơi cử tuyệt ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, về sau liền đi ra nhà đá, hướng phía cổ thần chỗ ở đi đến. Trên đường đi thỉnh thoảng có người hướng hắn vấn an, đều là thái độ cung kính, ánh mắt lửa nóng. Hết cách rồi, Lăng Tiên hôm nay tại cổ hỏa bộ lạc địa vị, đáng là thập phần siêu nhiên, uy vọng cũng không ai bằng. Coi như là cổ thần người tộc trưởng này cũng kém hơn hắn. Cho nên, mỗi người đều đối với hắn tôn kính phát ra từ nội tâm, giống như là đối mặt một con sống vu thần. Cổ thần cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, đem làm hắn nhìn thấy Lăng Tiên đi vào sân nhỏ về sau, vội vàng chạy ra, khom mình hành lễ nói. Tiền bối lính ngộ đã xong. Không sai. Lăng Tiên một tay hư vịn ý bảo cổ thần lên. Không hổ là tiền bối, chỉ dùng 2 tháng, liền đem một cái cao đẳng đồ đằng hoàn toàn lính ngộ. Cổ thần thiệt tình tán thưởng, đã không có chấn kinh rồi. Đây cũng không phải việc này không đủ kinh người, mà là mấy ngày liên tiếp rung động, đã đem hắn chấn đắc chết lặng. Cho dù Lăng Tiên làm ra lại kinh người sự tình, chỉ sợ hắn đều không sẽ có phản ứng gì rồi. Đừng thổi phồng ta. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. 2 tháng qua trong tộc tình huống như thế nào? Một mảnh tốt. Cổ thần mặt mày hồng hào, nói. Phục dụng phá cảnh đan tu sĩ, đã liên tiếp đột phá. Hiện tại, ta cổ hỏa bộ lạc tổng cộng có được 10 cái trạch đạo kỳ tu sĩ, 48 người nguyên anh tu sĩ. Nghe vậy, Lăng Tiên gật gật đầu, tỏ vẻ thỏa mãn. Bình thường mà nói đại bộ lạc đều là thực lực này, chỉ là thiếu một cách để lục cảnh cường giả tỏa chấn. Bất quá có liệt hỏa bộ lạc tộc trưởng tại, ngược lại cũng không cần lo lắng. Mà chỉ cần bình yên vượt qua vài thập niên, cổ hỏa bộ lạc nhất định có thể đản sinh ra để lục cảnh tu sĩ. Dù sao, cổ hỏa bộ lạc đã kinh có được to lớn đồ đằng, hơn nữa đã nhận được liệt hỏa bộ lạc phong giàu tài nguyên, bồi dưỡng được dung đạo cảnh tu sĩ, tự nhiên là không nói chơi. Đến lúc đó, cổ hỏa bộ lạc liền coi như là chân chính quật khởi. Thực lực như vậy, đủ để bảo vệ cho bộ lạc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Thanh Thủy bộ lạc cung phụng tiến đưa có tới không? Đã đưa tới lấy, ta kiểm lại một xuống, 340 phần, nửa viên linh thạch cũng không ít. Cổ thần phất ốm tay áo một cái, linh thạch, dược liệu, pháp bảo đằng tu hành vật phẩm nổi lên, xếp thành lấy một tòa núi nhỏ. Về sau, hắn liền mở miệng đạo. Tiền bối còn xin cầm lấy. Ta cũng không cần, lưu cho ngươi cổ hỏa bộ lạc sao? Lăng Tiên khoát khoát tay, đối với những tu hành này tài nguyên không có hứng thú chút nào. Điều này làm cho cổ thần nao nao chần chờ nói. Tiền bối, những vật này có giá trị không nhỏ, ngươi. Ngươi thật sự từ bỏ sao? Ta nói đừng tựu là đừng, ngươi cầm sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý bảo cổ thần yên tâm nhận lấy. Đối với hắn mà nói, những tu hành này tài nguyên căn bản là không tính là cái gì, cùng hắn cầm ném vào nơi hẻo lánh, không bằng lưu cho cổ hỏa bộ lạc. Tối thiểu nhất, có thể làm cho cổ hỏa bộ lạc trôi qua khá hơn một chút. Chuyện này, cổ thần nhưng là có chút chần chờ, hắn cổ hỏa bộ lạc thiếu Lăng Tiên nhiều lắm, thật sự là không có ý tứ lại tiếp nhận an huệ. Bất quá vừa nghĩ tới cổ na từng nói, Lăng Tiên cầm đan dược nuôi nấng cái con kia mèo trắng về sau, hắn cũng sẽ không làm kiêu. Một cái xa xỉ đến cầm linh đan nuôi nấng sủng vật người, sẽ để ý điểm ấy tu hành tài nguyên sao? Cái này ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Cổ thần cười khổ lắc đầu, lập tức thu lại dáng tươi cười, trầm giọng nói. Tiền bối đại ăn đại đức, ta cổ hỏa bộ lạc trọn đời không quên. Nói quá lời. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Tốt rồi, ta có một sự kiện muốn hỏi ngươi. Tiền bối mời nói, ta biết gì đều nói hết không giấu riêng. Cổ thần trịnh trọng gật đầu. Ta muốn biết. Vu trong tộc của người nào địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất? Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, nói. Hoặc là nói tại vu tộc trong lịch sử có hay không so 12 vu thần cường đại hơn, có thể xưng là thiên tôn tồn tại sáu uy không quân sự. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1423. Che giấu. Chương 1423. Che giấu. Được nghe Lăng Tiên lời ấy, cổ thần nao nao, về sau liền nhíu mày. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không thúc giục, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Đã sách cổ liền hai vị kia thiên tôn chủng tộc đều không có ghi lại, vậy liền chứng minh việc này cực kỳ che giấu, cổ thần nhíu mày suy tư cũng hợp tình hợp lý. Tiền bối vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Cổ thần lông mày giãn ra, cười nói. Tiền bối ngươi xem như hỏi đúng người, nếu là hỏi người khác, ngươi lấy được đáp án chỉ có một, đó chính là không tồn tại so 12 vu thần cao hơn tồn tại. Hả? Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Trở ngại nguyên nhân không biết, tuyệt đại đa số vu tộc đều không biết chân tướng, cho rằng 12 vu thần chính là vu tộc thủy tổ. Những truyền thừa kia lâu đời cao cấp bộ lạc, tự nhiên là hiểu rõ chân tướng. Nhưng tuyệt đại đa số vu tộc cũng không biết cái này bí mật. 12 vu thần đúng là thần uy cái thế, tung hoành vô địch, nhưng cũng không phải sớm nhất vu tộc, khi bọn hắn trước khi có một chính thức vô địch với thế gian tồn tại. Hắn chính là ta vu tộc chân chính thủy tổ. Cổ thần thần tình nghiêm túc, trong giọng nói tràn đầy kính ý. Chân chính thủy tổ. Sáu tê, vơ, vơ, bơ, Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, trực giác nói cho hắn biết cổ thần trong miệng thủy tổ chính là dòng máu của hắn ngọn nguồn. Không sai. Cổ thần chỉnh trọng gật đầu, nói. Hắn mới là ta vu tộc chân chính thủy tổ, cũng là ta vu tộc sử thượng nhân vật mạnh nhất, kỳ danh là Bàn Cổ, được xưng thiên tôn. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lập tức ngơ ngẩn. Chỉ vì Bàn Cổ thiên tôn. Liền là nhân tộc sách cổ bên trên ghi lại hai vị thiên tôn một trong. Theo sách cổ ghi lại là hắn giữ phủ khai thiên địa, điện đỉnh toàn bộ thế giới. Nói không khoa trương chút nào, đây là một cái chính thức nhân vật vĩ đại. Nếu không phải hắn, thế giới vẫn đang ở vào một mảnh trong hỗn độn, căn bản không tồn tại. Cho nên Lăng Tiên giật mình, không có nghĩ đến cái này chí cao vô thượng tồn tại lại là vu tộc. Về sau, nghi ngờ của hắn liền đều giải khai. Đã không hiểu uy áp lai nguyên ở thiên tôn cổ huyết, phục chế đồ đằng năng lực cũng là bởi vì này máu. Mà vu tộc lại vừa lúc có một vị trí thiên tôn, cái này liền ý nghĩa, hắn thiên tôn cổ huyết đến từ chính Bàn Cổ. Tuy nhiên khuyết thiếu chính xác chứng cứ, nhưng mà có chín thành khả năng. Trừ phi, vu tộc còn có một vị khác thiên tôn, nhưng loại này tỷ lệ quá mức nhỏ bé, có thể bỏ qua không tính. Cho nên, Lăng Tiên nghi hoặc biến mất, có chút mừng rỡ. Mấy ngày liên tiếp, những sương mù này đưa hắn chăm chú vây quanh, rối loạn dòng suy nghĩ của hắn, hôm nay rốt cuộc tán đi, tự nhiên là lại để cho hắn thập phần vui sướng. Bàn Cổ thiên tôn chính là vạn vu chi tổ, mặc dù là 12 vu thần cũng chỉ là của hắn hậu bối. Nói không khoa trương chút nào, vu tộc hết thảy đều là nguyên ở hắn, ví dụ như đồ đằng. Hắn tổ vu đồ đằng, liền là tất cả đồ đằng căn nguyên, 12 vu thần đồ đằng cũng là đến nguyên ở này. Có nghe đồn nói, chỉ cần tập hợp đủ 12 vu thần đồ đằng, liền có thể tái hiện tổ vu đồ đằng tung hoành thiên hạ duy ngã độc tôn. Cổ thần càng nói càng kích động, tràn đầy hướng tới cùng tôn kính. Mà được nghe những lời này, Lăng Tiên càng phát ra xác định, máu của mình thuộc về Bàn Cổ thiên tôn rồi. Cổ thần đã nói Bàn Cổ chính là vạn vu chi tổ, đồ đằng căn nguyên, nếu không phải có được máu của hắn, sao có thể phục chế đồ đằng trấn áp thần hỏa. Không thể tưởng được, máu của mình rõ ràng thuộc về Bàn Cổ thiên tôn. Lăng Tiên tâm trì chập chờn, nằm mơ cũng không nghĩ tới, máu của mình lại có lớn như vậy địa vị. Khó trách liền cửu đại thánh thể máu huyết cũng có thể thôn phệ, nguyên lai là thuộc về vị kia cái thế thiên tôn. Lăng Tiên bừng tỉnh đại ngộ, về thiên tôn cổ huyết hết thảy nghi hoặc đều giải khai. Nếu là bàn cổ thiên tôn huyết dịch, cái kia thôn phệ cửu đại thánh thể máu huyết, tự nhiên là không nói chơi. Phục chế đồ đằng chấn áp thần hỏa cũng hợp tình hợp lý. Cho nên, Lăng Tiên thập phần vui sướng, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, niềm vui tràn trề. Đồng thời cũng có vài phần kiêu ngạo. Đây chính là bàn cổ thiên tôn A. Hắn khai thiên tích địa đặt vũ trụ, vô luận là công tích hay là chiến lực, đều là chân chánh muôn đời chí cường. Có được máu của hắn, ai có thể không cảm thấy kiêu ngạo. Cho dù 12 vu thần vậy chờ nhân vật tuyệt thế, cũng sẽ cảm thấy quang vinh. Bất quá theo tới đấy, nhưng lại lớn hơn bí ẩn. Bàn cổ thiên tôn khai thiên tích địa, có thể nói là áp đảo phía trên vùng thế giới này vĩ đại tồn tại. Cái kia vì sao người mang dòng máu của hắn người, sẽ bị trời xanh phong ấn. Luyện Thương không từng nói, cách mỗi mấy vạn năm, sẽ gặp đản sinh ra cả người hoài thiên tôn cổ huyết chi nhân, đều không ngoại lệ, đều người mang trời xanh phong ấn. Đây là trời xanh tại kiêng kỵ sao? Sợ tái xuất hiện một cây sánh vai bàn cổ nhân vật. Lăng Tiên khó hiểu, không nghĩ ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn cũng lười suy nghĩ lấy, sớm muộn cũng có một ngày, sở hữu chân tướng sẽ nổi lên mặt nước. Đa tạ cổ tộc trưởng lấy, lời của ngươi để cho ta nghi hoặc tiêu hết, sảng khoái tinh thần. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Có thể giúp đỡ tiền bối, là vinh hạnh của ta. Cổ thần vẻ mặt tươi cười. Chuyện hôm nay chớ nói ra ngoài. Lăng Tiên báo cho một câu thiên tôn cổ huyết thế nhưng mà cùng cửu tiên đồ đặt song song bí mật tự nhiên là không thể để cho ngoại nhân biết được. Tiền bối yên tâm, ta minh bạch. Cổ thần trịnh trọng gật đầu chợt nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi tiền bối, chính ta tại lão tổ tay quấn lên bái kiến ghi lại, vu tổ đại nhân tựa hồ để lại ba cái tổ địa. Tổ địa. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời, tổ địa cùng nhân tộc động phủ di tích không khác nhau gì cả, đều ý nghĩa bảo vật truyền thừa, chỉ là tên không giống với. Không sai. Cổ thần gật gật đầu, nói. Lão tổ tay quấn lên từng nói, cái này ba cái tổ địa đều tồn tại vu tộc đại nhân bảo vật, chỉ là cụ thể vì sao, thì không có ghi lại. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Có thể là vu tổ đại máu của người ta, cũng có khả năng là truyền thừa bảo vật, tóm lại ta không rõ ràng lắm, nhưng nhất định là kinh thế hãi tục bảo bối. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao lập tức nóng bỏng rồi. Mặc kệ là vật gì, chỉ cần cùng bàn cổ thiên tôn dính líu quan hệ, nhất định là kinh thiên động địa bảo vật. Cho dù chỉ là bàn cổ thiên tôn một sợi tóc, vậy cũng có thể so với tuyệt thế kiếm tiên đáng chạm cửu thiên thập địa. Cho nên, Lăng Tiên sinh lòng lửa nóng, hỏi, ngươi cũng đã biết ba cái tổ địa địa điểm. Biết rõ, nhưng cũng đã bị đỉnh phong bộ lạc chiếm cứ, hơn nữa không là một bộ lạc, là tất cả đỉnh phong bộ lạc liên hợp lại chiếm cứ. Cổ thần đắng chát cười một tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên chân mày cau lại, lửa nóng cũng dần dần biến mất. Cổ thần nói rất rõ, ba cái tổ địa đã bị vu thần vực sở hữu đỉnh phong bộ lạc liên hợp chiếm cứ, nói cách khác, như muốn đi vào, liền muốn cùng sở hữu đỉnh phong bộ lạc chống lại. Đây cơ hồ đồng đẳng với không có khả năng, mặc dù là cường đại như hắn, cũng không được. Thì ra là thế. Lăng Tiên cau mày, khe khẽ thở dài. Xem ra, vu tổ lưu lại đồ vật, đã bị sở hữu đỉnh phong bộ lạc qua phân. Đây là vì cái gì ta đem trọng yếu như vậy sự tình quên lãng nguyên nhân. Cổ thần thở thật dài một cái, nói. Nếu không có như thế, ta đã sớm âm thầm lẻn vào tổ địa, giúp ta cổ hỏa bộ lạc quật khởi. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt xuống. Bàn cổ tổ địa, hắn là nhất định phải đi vào, không đơn thuần là vì đoạt bảo, cũng là muốn xác định máu của mình, là có hay không thuộc về vị này thiên tôn. Vốn lấy sức một mình đối kháng sở hữu đỉnh phong bộ lạc, rõ ràng liền là một việc không thực tế chuyện tình. Bất quá, cái này cũng không đại biểu không còn hy vọng. Cho nên, Lăng Tiên mắt sáng như sao dần dần phát sáng lên, cũng kiên định lên. Bàn cổ tổ địa, hắn nhất định phải đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1424. Vương thổ. Chương 1424. Vương thổ. Mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối. Lăng Tiên đứng chắp tay, cau mày, suy tư về tiến vào bàn cổ tổ địa biện pháp. Đối kháng chính diện rõ ràng không thực tế, hắn có thể bao quát vu thần vực sở hữu đại bộ lạc, mặc dù là một ít thông thường đỉnh phong bộ lạc, hắn cũng không sợ. Đáng là đối mặt vu thần vực sở hữu đỉnh phong bộ lạc, vậy hắn liền vô lực chống lại. Dưới loại tình huống này, cho dù hắn đem cổ hỏa bộ lạc phát triển trở thành đỉnh phong thế lực, cũng không khả năng kiếm một chén canh. Dù sao, bàn cổ tổ địa chỉ có ba cái, tất cả đại bộ lạc cũng không đủ, sao có thể cho phép có người chen chân. Huống chi, Lăng Tiên cũng không có lúc kia cùng tinh lực. Bởi vậy, hắn phạm vào khó. Thấy thế, cổ thần chần chờ một chút nói. Tiền bối, ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Ngươi nói. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời. Theo ta được biết, tất cả đại bộ lạc sở dĩ ký hiệp nghị chia đều tam đại cổ địa, chính là vì cách này ba cách địa phương bảo tàng vô số, có thể lặp lại tiến vào. Tối thiểu nhất, tam đại cổ địa hiện thế đã có vạn năm đến nay nhưng là không có khô kiệt. Bởi vậy có thể thấy được, chỗ đó nhất định ẩn chứa đếm không hết cơ duyên. Mà từng cách đỉnh phong bộ lạc đều có tiến vào tam đại cổ địa danh ngạch. Cổ thần nhẹ giọng mở miệng, nói. Biện pháp của ta chính là muốn biện pháp, cầm đến một chỗ. Như vậy, liền có thể danh chánh ngôn thuận tiến vào cổ địa rồi. Là thứ biện pháp tốt. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không nghĩ tới nói lui, mình chả đúng vậy gia nhập bộ lạc. Muốn danh ngạch liền phải theo đỉnh phong bộ lạc tới tay, mà đáng tin nhất cũng là biện pháp duy nhất. Chính là gia nhập cái nào đó đỉnh phong bộ lạc. Chỉ là, tam đại cổ địa danh ngạch cực kỳ chân quý, chưa chắc có thể. Cổ thần mặt lộ vẻ trần chờ thu hồi sau lời nói. Chưa chắc có thể đến phiên ta đúng không? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không sao, tối thiểu nhất đây là một cái có hy vọng biện pháp, còn có thể không đạt được danh ngạch liền xem cố gắng của mình. Ô a! À, để cho ta suy nghĩ một chút. Cổ thần nhíu mày suy tư, nói. Ở trong ấn tượng của ta tựa hồ có một đỉnh phong bộ lạc có xa xút dấu hiệu, còn xin tiền bối chờ một chút, ta suy nghĩ kỹ một chút. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao lập tức phát sáng lên. Tuy nhiên không rõ ràng lắm tam đại cổ địa đến tột cùng có cái gì, nhưng chỉ cần cùng bàn cổ thiên tôn dính líu quan hệ, đó chính là không được tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, tiến vào cổ địa danh ngạch nhất định là cực kỳ chân quý. Đừng nói Lăng Tiên là người ngoại, coi như là dòng chính, cũng chưa chắc có thể đạt được danh ngạch. Kể từ đó, đi về hướng suy bại đỉnh phong bộ lạc, không thể nghi ngờ là hy vọng lớn hơn một chút. Nói không chừng có thể dùng bảo vật đổi được một chỗ. Bởi vậy, Lăng Tiên kiên nhẫn chờ đợi. Trong chốc lát về sau, cổ thần hai con ngươi phát sáng lên, nói. Ta nghĩ tới rồi, cái kia bộ lạc tên là Vương Thổ Bộ Lạc, cung phụng vu thần chính là Hậu Thổ. Nói rõ chi tiết nói. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Vương Thổ Bộ Lạc nằm ở thiên táng bên trong dãy núi, bản là một cực sự cường hãn đỉnh phong bộ lạc, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vu thần vực, đó cũng là số một tồn tại. Bất quá tại 50 năm trước, Vương Thổ Bộ Lạc Đồ Đằng không biết đã xảy ra loại nào biến cố, theo đỉnh phong Đồ Đằng rơi vào lấy cao đẳng Đồ Đằng. Trong lúc nhất thời trong tộc tu sĩ cũng nhao nhao ngã xuống cảnh giới, nguyên khí đại thương. Nếu không có nội tình thâm hậu, lại có mấy cường giả chưa từng chảy xuống cảnh giới, chỉ sợ Vương Thổ Bộ Lạc sớm đã bị mặt khác đỉnh phong bộ lạc tóm thâu. Cổ thần cảm khái thở dài, có tiếc hận cũng có nghi hoặc. Đồ đằng còn có thể ngã xuống. Lăng Tiên nhíu mày cảm thấy ngoài ý muốn. Trên lý luận mà nói có thể, đồ đằng đã có thể phát triển, vậy dĩ nhiên cũng có thể ngã xuống. Cổ thần cười khổ một tiếng, nói. Bất quá loại sự tình này, ta cũng là lần đầu nghe nói. Xác thực kỳ quái. Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Đồ đẳng đẳng cấp ngã xuống, tu sĩ cũng sẽ tùy theo ngã xuống sao? Tiền bối có chỗ không biết, đây là bởi vì bộ lạc thời gian dài quốc tế duyên cớ. Cổ thần cân nhắc một chút ngôn ngữ nói. Đơn giản mà nói, giống như là tánh mạng song tu pháp bảo đồng dạng, nếu là pháp bảo hư hao, bản thân cũng sẽ thụ tổn thương. Thì ra là thế. Lăng Tiên giật mình yên lòng. Hắn chỉ là tìm hiểu đồ đằng, mà không phải cung phụng, càng không phải là tế tự. Bởi vậy coi như là đồ đằng ngã xuống đẳng cấp, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Trong miệng ngươi cái kia mấy cường giả là chuyện gì xảy ra? Hẳn là không có cung phụng đồ đằng sao? Lăng Tiên hỏi. Đúng vậy, tình huống cụ thể ta cũng không biết, bất quá nghe nói, những người kia đều từng phạm sai lầm bị nhốt, không cùng tộc nhân trường kỳ tế tự. Cổ thần gật gật đầu, nói. Bởi vậy, bọn hắn chưa từng ngã xuống cảnh giới. Đã minh bạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu là ta có thể làm cho vương thổ bộ lạc đồ đằng trở lại đỉnh phong, cũng có thể đổi được một chỗ. Đây là khẳng định. Cổ thần cười khổ một tiếng, hắn nói cho Lăng Tiên vương thổ bộ lạc ước nguyện ban đầu chỉ là muốn lại để cho hắn gia nhập trong đó chậm rãi đồ chi, thật không nghĩ qua hắn có thể chữa trị đồ đằng. Dù sao, đây chính là liền đỉnh phong bộ lạc đều thúc thủ vô sách sự tình. Cái kia liền quyết định như vậy. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, ý định tiến về trước thử một lần. Tuy nói hắn liền nguyên nhân cũng không biết. Nhưng đây cũng là có hy vọng nhất đạt được danh ngạch phương pháp, hắn tự nhiên là muốn đi thử xem. Cho dù không được, cũng có thể áp dụng những biện pháp khác. Tóm lại một câu, hắn phải tiến về trước vương thổ bộ lạc, chỉ có như vậy, mới có cơ hội lấy được tiến vào bàn cổ tổ địa cơ hội. Cái quyết định này quá thảo suất sao? Cổ thần dở khóc dở cười, không nghĩ ra Lăng Tiên ở đâu ra tự tin. Hắn thà rằng tin tưởng Lăng Tiên có thể xưng bá vương thổ bộ lạc, dùng vũ lực đến đạt được danh ngạch, cũng sẽ không tin tưởng hắn có thể lại để cho đồ đằng trở lại đỉnh phong. Liền nguyên nhân cũng không biết, làm sao đàm chữa trị. Đem vị trí nói cho ta biết sao? Lăng Tiên cười nhạt nói. Ra Thương Nguyệt Sơn mạch về sau, một đường hướng nam bước đi là được, đến lúc đó sau khi nghe ngóng, thì biết rõ vương thổ bộ lạc vị trí. Cổ thần mặt lộ vẻ chần chờ, muốn nói lại thôi. Thấy thế, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, nói. Thế nhưng mà đang lo lắng ta sau khi đi, không cách nào khống chế liệt hỏa bộ lạc. Đúng là tiền bối nếu là ly khai, ta nhưng không được Thương Nguyệt Sơn mạch người mạnh nhất a. Cổ thần cười khổ. Không sao, ta đem khống chế trận pháp môn giao cho ngươi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, chỉ điểm một chút tại cổ thần mi tâm, đem điều khiển trận phương pháp truyền cho cổ thần. Bởi như vậy, mặc dù là hắn ly khai, cũng không cần phải lo lắng không khống chế được liệt hỏa bộ lạc tộc trưởng. Đa tạ tiền bối. Cổ thần mặt lộ vẻ dáng tươi cười, trong ánh mắt ngoại trừ tôn kính, chính là cảm kích. Khách khí, ngươi cũng giúp ta không ít việc. Lăng Tiên khoát khoát tay. Lời này cũng không phải khách khí, nếu như không có cổ thần, hắn cũng vô pháp cởi bỏ nghi hoặc. Tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn không được. Bởi vậy hắn nghĩ nghĩ, lại cho cổ thần để lại một tư thần thức, nói. Nếu đang có chuyện, cho dù đưa tin ta. Đa tạ tiền bối. Cổ thần vui mừng quá đỗi, cho dù đây chỉ là một không có ý nghĩa cử động, nhưng mà ý nghĩa hắn có thể cùng Lăng Tiên giữ liên lạc. Tuy nói hắn không biết Lăng Tiên rốt cuộc là thực lực sáu tức gì, nhưng coi như là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết hắn tiền đồ vô lượng. Mà có thể cùng một cái tiền đồ vô lượng cường giả kéo lên quan hệ, điều này làm cho cổ thần làm sao có thể không vui mừng. Tốt rồi, ta nên động thân tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể đủ nặng hiện trúc dung nhất tộc vinh quang. Khích lệ một câu, Lăng Tiên thân hình làm nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, hắn đã ôm bất tử miêu, đã đi ra cổ hỏa bộ lạc. Mục tiêu, vương thổ bộ lạc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1425. Đáng chết. Chương 1425. Đáng chết. Mặt trời treo cao buông xuống vô tận ánh sáng chói lọi, phủ chiếu đại địa. Tươi tốt trong rừng rậm, một vầng trăm trượng thác nước chiếu nghiêng xuống tói lên vô số bọt nước, rơi vãi hướng bốn phía. Dưới thác nước, trên đá lớn, một đạo áo trắng thân ảnh ngồi xếp bằng đảm nhiệm thác nước tùy ý trùng kích cũng không dính tích thủy. Đúng là Lăng Tiên. Ly khai cổ hỏa bộ lạc về sau, hắn liền một đường hướng nam, hướng phía vương thổ bộ lạc chỗ ở Thiên Táng Sơn Mạch tiến đến. Bất quá, đoạn đường này thật sự là quá xa, cũng quá nhàm chán. Bởi vậy đi tới cánh rừng rậm này lúc, Lăng Tiên liền động tôi luyện bất tử miêu ý niệm trong đầu. Dù sao, cường giả đều là mài luyện ra được, không trải qua mưa gió, nhưng không có cách nào chính thức cường đại. Mặc dù là huyết mạch nhịp thiên có thể so với bảy đại hoàng tộc bất tử miêu cũng không ngoại lệ. Cho nên, Lăng Tiên đem bất tử miêu thả về núi rừng, khiến nó tìm những cùng mình kia thực lực xấp xỉ yêu thú một mình đấu. Ngay từ đầu, bất tử miêu tất nhiên là không muốn ỉ lại trong lòng ngực của hắn làm nũng. Bất quá, Lăng Tiên quyết tâm muốn tôi luyện bất tử miêu, đơn giản chỉ cần đưa nó đưa đến một đầu kết sáu ốp không đan kỳ thú dữ trước mặt. Về sau, hắn liền không thấy bóng dáng. Cái này nhưng làm bất tử miêu sợ hãi, bị con thú dữ kia đuổi đến đầy rừng rậm tán loạn, cuối cùng thật sự là bị bức ép đến mức nóng này, rốt cuộc cùng con yêu thú kia triển khai quyết đấu. Kết quả, con yêu thú kia bị nó một móng vuốt liền đánh bay. Hết cách rồi, bất tử miêu huyết mạch quá mức cường hãn, có thể nói cùng giai vô địch. Mà con yêu thú kia huyết mạch lại hết sức bình thường, tự nhiên là đơn giản liền bị đánh bại. Mà chiến tích này lại để cho bất tử miêu tin tưởng tăng nhiều, cũng không quản Lăng Tiên đã chạy đi đâu, chuyên môn tìm những cùng giai kia hung thú đánh nhau. Điều này làm cho Lăng Tiên có vài phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn là một chiến đấu cuồng. Bất quá đối với này, hắn có chút vui mừng. Tuy nói hắn hoàn toàn có thể mang bất tử miêu trở thành sủng vật đến nuôi, nhưng hắn vẫn không muốn làm như vậy. Nói như vậy, chỉ biết lãng phí một cách vô ích bất tử miêu huyết mạch. Bởi vậy, hắn hạ quyết tâm áp dụng bỏ mặc thái độ. Bất quá, Lăng Tiên cuối cùng là không cách nào triệt để nhẫn tâm. Tuy nhiên hắn theo không hiện ra tại tiểu gia hỏa trong tầm mắt, nhưng mà lặng lẽ đi theo phía sau của nó, một khi phát hiện nó có nguy hiểm chí mạng, liền sẽ xuất thủ cứu giúp. Khi nó mình đầy thương tích ngủ say lúc, cũng sẽ biết lặng lẽ hiện thân thay nó chữa thương. Mà lại để cho Lăng Tiên vui mừng là, 10 ngày bất tử miêu mặc dù nhiều lần trọng thương, nhưng mỗi lần đều muốn đối thủ đánh bại. Phải biết trong đó thế nhưng mà có vài đầu không kém hơn vương tộc dị chủng. Đây đối với không hề kinh nghiệm chiến đấu bất tử miêu mà nói, có thể nói là sinh tử đại địch lấy, nhưng mà cuối cùng nhất lại có thể đem đánh bại. Cái này không vẻn vẹn đã chứng minh huyết mạch của nó cường hãn, cũng ý nghĩa nó tiến cảnh thần túc. Cho nên, Lăng Tiên có chút vui mừng. Dần dà cũng sẽ không thời khắc đi theo phía sau của nó rồi. Mà là vừa tu luyện, một bên dùng thần hồn tập trung. Dù sao tiểu gia hỏa này rất thông minh, cho tới bây giờ cũng là tìm cùng giai hung thú ra tay, một khi gặp được chính mình trước mắt đánh không lại tồn tại, quay đầu mà chạy tuyệt không ngừng lại. Điều này làm cho Lăng Tiên yên lòng, an tâm tu luyện. Giờ phút này, hắn liền sao mắt nhắm chặt, nạp linh khí của thiên địa, hút khô khôn tinh hoa. Giống như một trích lạc tiên nhân, phong độ tư thái vô song, siêu phàm thoát tục. Nhất là ngồi trên dưới thác nước lại tự nhiên tách ra, không dính tích thủy hình ảnh, càng là siêu nhiên như tiên. Bất quá nhưng vào lúc này, Lăng Tiên lại rồi đột nhiên mở ra mắt sáng như sao, một tia hàn mang hiện lên, lạnh như băng không gian. Phảng phất cả kia luôn phiên bất diệt nắng gắt, cũng băng lạnh xuống. Chỉ vì, hắn đã nhận ra bất tử miêu cảm xúc, có phẫn nộ, có ủy khuất, cũng có bất an. Ý vị này, Nó không chỉ có đã tao ngộ nguy cơ sinh tử, cũng đã tao ngộ ức hiếp. Bằng không thì, sao lại, há có thể có phẫn nộ cùng ủy khuất. Muốn chết. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, giống như một đầu giận dữ sư tử, dục huyết tẩy thập phương. Lập tức, hắn chuyển động thân hình, hướng phía bất tử miêu phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên xuất hiện ở giữa không trung, mà khi hắn nhìn thấy phía dưới bất tử miêu lúc, con mắt lập tức đỏ lên. Chỉ thấy bất tử miêu nằm trên mặt đất, như bảo thạch mắt to ảm đạm không ánh sáng, không còn nữa ngày xưa sáng ngời. Một thân như tuyết bộ lông cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tại phía trước nó, ba nam một nữ đang hài hước nhìn xem bất tử miêu, hiển nhiên bọn hắn chính là đầu sỏ gây nên. Điều này làm cho Lăng Tiên lửa giận ngập trời, khó có thể ức chế. Nếu bất tử mèo là ở công bình trong trận chiến ấy bị thương, hắn không sẽ tức giận như thế, đáng giờ phút này tình huống, rõ ràng tựu là mấy người ngược đãi nó, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Ha ha, các ngươi xem nó, ta chỉ thích xem nó bất lực và ánh mắt tuyệt vọng. Khó được gặp gỡ một cái nhỏ yếu như vậy yêu thú, tự nhiên là muốn hảo hảo tra tấn xuống. Đáng đời, lại dám không nghe bổn đại tiểu thư lời mà nói. Không biết điều thứ đồ vật. Mấy người nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ trêu tức, chính là khoái ý. Phảng phất tra tấn bất tử miêu có thể cho bọn hắn mang đến khoái hoạt. Nhất là nữ tử kia càng là không che giấu chút nào mình tàn nhẫn cùng hung hăng càn quấy. Điều này làm cho Lăng Tiên tức sùi bọt mép, sát ý sôi trào. Hắn biết rõ trên đời này tồn tại quá nhiều ác nhân, có rất nhiều ác, hoàn toàn tựu là lẽ thường không thể giải thích vì sao. Cũng tỉ như trước mắt mấy người kia, vô duyên vô cớ đối với một cái nhỏ yếu yêu thú thi bảo, đây quả thực là tâm lý vặn vẹo. Đáng chết! Lăng Tiên đầy ngập sát ý, nhưng mà cũng không lập tức động thủ, bởi vì bất tử miêu đã đến gần chết biên giới, tất phải mau chóng trị liệu, bằng không thì sẽ gặp uổng phí hết một đạo bất tử ấm. Cho nên, hắn thiểm lược đến bất tử miêu trước người, mắt sáng như sao bên trong ngoại trừ lạnh như băng. Liền chỉ còn lại có đau lòng. Nó thương thật sự là quá nặng đi, toàn thân không có một khối hết nơi tốt, mà ngay cả nội tạng cũng đã rách mướp. Nếu không có nó sinh mệnh lực cường đại cũng sớm đã chết rồi. Mà vừa thấy được Lăng Tiên, bất tử miêu hai con ngươi lập tức tỏa sáng ra sáng rọi, phát ra một tiếng hư nhược tiếng kêu. Meo. Một tiếng khẽ gọi tích chứa quá nhiều ủy khuất. Lại để cho Lăng Tiên đau lòng ngoài, cũng tràn đầy tự trách. Là ta không được cho ngươi chịu ủy khuất. Lăng Tiên cưỡng chế sát ý, ôn hòa nói. Ta trước thay ngươi chữa thương, ngươi yên tâm, mấy người này đều phải chết. Vừa nói, hắn từ trong chữ vật đại lấy ra mấy khỏa đan dược chữa trị vết thương, rồi sau đó dùng pháp lực đem tan ra, dũng mãnh vào bất tử miêu trong cơ thể. Điều này làm cho cái kia ba nam một nữ ngơ ngẩn, lập tức liền bắt đầu kêu gào. Ở đâu ra đứa nhà quê? Mau cút cho ta. Ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người, nếu không muốn ngươi chết không chôn cất sinh chi địa. Tranh thủ thời gian cho bổn đại tiểu thư cút sang một bên, nếu như ngươi dám cứu nó, ta liền dám giết ngươi. Mấy người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy hung hăng càn quấy. Điều này làm cho Lăng Tiên lửa giận càng lớn, lại vẫn không có để ý tới. Việc cấp bách không phải đuổi giết mấy người, mà là chậm che cứu chữa bất tử miêu, bằng không thì, cho dù nó bất tử, cũng phải lãng phí một đạo bất tử ấm. Mà thấy hắn không thấy lời của mình, mấy người nhất thời phẫn nộ rồi, ngôn ngữ càng thêm chói tai, lại để cho Lăng Tiên sát ý càng lớn. Bất quá! Hắn như cũ là không để ý đến, chuyên tâm là bất tử miêu chữa thương. Mà ở hắn chữa thương xuống, bất tử miêu chuyển biến tốt, chuyển tối thiểu nhất thoát đi kề cận cái chết. Ngươi muốn chết? Ba nam một nữ triệt để phẫn nộ, ý định đem Lăng Tiên đuổi giết. Bất quá, đang lúc bọn hắn tiếp xúc sẽ ra tay sắp, lại đột nhiên cảm thấy mảnh không gian này nhiệt độ chậm lại. Trước một hơi còn như mùa hè ngày, giờ khắc này lại giống như trời đông giá rét. Về sau, một câu lạnh như băng lời nói từ Lăng Tiên trong miệng truyền ra, nương theo lấy sát ý ngút trời, vang vọng cõi trần. Các ngươi! Đáng chết! Cửu Tiên Đồ! Tác giả! Thu Thần! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1426. Đốt cháy. Chương 1426. Đốt cháy. Các ngươi. Đáng chết. Lạnh như băng một câu rơi xuống, sát ý ngút trời mang tất cả thập phương, lại để cho mảnh không gian này nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới băng điểm. Mà ngay cả cái kia luôn phiên vĩnh hằng nắng gắt cũng lạnh như băng vài phần. Điều này làm cho ba nam một nữ lập tức sửng sốt, chỉ cảm thấy giống như lâm vào hầm băng, toàn thân đều đang rét run. Mà chuyện kế tiếp càng làm cho bọn hắn kinh hãi gần chết. Lăng Tiên xuất thủ. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, căn bản không muốn cùng mấy người kia nhiều lời dù là một câu nói nhảm, chỉ muốn đem bất tử miêu thống khổ gấp 10 gấp trăm lần gia tăng tại trên người mấy người. Cho nên, hắn một trưởng oanh ra, nhấc lên thiên phong minh mông cuồn cuộn đánh vào trên người mấy người. Bạch! Tiếng xương nứt vang lên, ba nam một nữ phun máu tươi tung tóe, bay ngược ra trăm trượng xa đụng gãy mấy viên cổ thụ. Mà, chỉ là vừa mới bắt đầu. Mấy người kia đều là nguyên anh kỳ tu vi, dùng Lăng Tiên thực lực hôm nay có thể nói là trong nháy mắt tiếp xúc diệt, nhưng hắn cũng không định đánh chết mấy người. Nếu là thống khoái như vậy là xong kết bọn hắn, đây không phải là lợi cho bọn họ quá rồi. Cho nên, Lăng Tiên tận lực lưu thủ, đang để cho mấy người cảm thấy thống khổ đồng thời, lại không bị chết vong. Các ngươi yên tâm, ta không sẽ đơn giản như vậy sẽ giết các ngươi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững thoáng hiện đến mấy người trước người, nói. Các ngươi cho nổi thống khổ của nó, ta muốn gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Thoại âm rơi xuống, hắn một cước rơi xuống, lập tức đại địa rạn nứt, mấy người làn da cũng theo đó vỡ ra. Phốc! Máu tươi phun tung tóe, giống như chảy ra, ba nam một nữ đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng đang nhìn một ác ma. Chết tiệt, ta nhưng là Minh Không Bộ Lạc con cháu đích tôn, ngươi dám tra tấn ta, nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Thân phận của chúng ta không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, thức thời tranh thủ thời gian thả ra chúng ta, nếu không ngươi coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chắc chắn phải chết. Ngươi lại dám đối với ta như vậy, đi chết đi A Sáu Phi. Mấy người nhao nhao mở miệng, tuy là uy hiếp ngữ điệu, nhưng mà tràn đầy chấn động cùng sợ hãi. Mấy người bọn họ lai lịch không nhỏ, đặc biệt nữ tử kia là cao quý nhất. Bởi vậy cho tới bây giờ đều là không kiêng nể gì cả, nhưng lại chưa bao giờ bị trừng phạt. Nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên vô tình trấn áp, cái này để cho bọn họ có thể nào không chấn động. Lại có thể nào không sợ hãi. Mà đối với mấy người uy hiếp, Lăng Tiên không chỉ có không hề động cho, ngược lại là nở nụ cười có trào phúng, cũng có lạnh như băng. Đừng nói dùng hắn thực lực hôm nay. Liền đỉnh phong bộ lạc uy hiếp đều không để ý, cho dù hắn cùng với mấy người kia cùng giai cũng sẽ không biết sợ hãi. Tình dùng ít sức lực đi uy hiếp của các ngươi, sẽ chỉ làm ta tức giận càng lớn, cho các ngươi bị thống khổ càng thêm mãnh liệt. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, một cước đạp ở lấy cô gái kia trên bàn chân. Lập tức cô gái này bắp chân triệt để nát bấy, đau đớn kịch liệt. Lại để cho sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch một mảnh. Cái kia ba nam tử cũng là như thế. Chỉ vì Lăng Tiên cử động lần này đã chứng minh quyết tâm của hắn, hoặc là nói căn bản cũng không để ý uy hiếp của bọn hắn. Cái này để cho bọn họ càng phát ra phẫn nộ, cũng càng phát ra kinh hãi, vừa nghĩ tới chuyện phát sinh kế tiếp thân thể liền không thể ức chế run rẩy lên. Ta bất kể các ngươi là thân phận gì, coi như là vu con thần, cũng vãn hồi cứu không được các ngươi. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đầy trời kiếm khí hiển hiện, trận đạo hoa văn cũng theo đó tuôn ra, đem mấy người chăm chú bao khỏa. Đây là hắn trước kia tự nghĩ ra trận pháp, dùng sát kiếm phương pháp làm chủ, hình thành một cái kiếm khí pháp trận có thể làm mệt mỏi cũng có thể tra tấn người. Hiển nhiên, giờ phút này hắn liền ý định vận dụng thứ hai. Mà cảm nhận được đầy trời kiếm quang hàn ý, ba nam một nữ sợ hãi đến không kềm chế được, trong hai tròng mắt lần thứ nhất xuất hiện hối hận. Đáng tiếc, đã chậm. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, đầy trời kiếm khí gào thét xuất hiện, xuyên thủng mấy thân thể người. Phốc! Máu tươi phun tung tóe, ba nam một nữ trên người đều xuất hiện trên trăm tên lỗ máu, đau tê tâm liệt phế sở để cho bọn họ lập tức hôn mê. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt kịch liệt đau nhức liền để cho bọn họ thanh tỉnh lại, về sau mảnh không gian này liền chỉ còn lại có tiếng kêu thảm thiết. Lăng Tiên không muốn làm cho mấy người chết đi, bởi vậy mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều rất yếu, không đến mức để cho bọn họ tử vong, nhưng mà có thể để cho bọn họ cảm nhận được như địa ngục tra tấn. A, giết ta đi, van cầu ngươi giết ta đi. Đừng có lại tra tấn ta. Ta sai rồi, buông tha ta à. Đáng chết à. Ta chính là Kình Lôi bộ lạc đại tiểu thư, cha ta nhất định sẽ giết ngươi. Ba nam một nữ không chịu nổi loại hành hạ này lấy, ngoại trừ nữ tử nhưng đang kêu gào, ba nam tử đều nhao nhao cầu xin tha thứ, hy vọng Lăng Tiên có thể buông tha chính mình. Nhưng này căn bản không khả năng. Vừa nghĩ tới mình đầy thương tích là bất tử mèo, Lăng Tiên liền lửa giận ngập trời, hận không thể đem mấy người đánh vào địa ngục. Bởi vậy, hắn ý định vận dụng trúc dung chân hỏa. Đương nhiên, vì không cho mấy người chết đi, hắn sẽ đem trúc dung chân hỏa nhiệt độ giảm đến một thành, là chính là để cho bọn họ cảm thụ bị thiêu hủy thống khổ. Các ngươi tra tấn bất tử miêu lúc, đáng từng muốn đến buông tha nó. Đáng từng sinh lòng thương cảm. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói: "Không có, nửa điểm đều không có, cho nên ta dựa vào cái gì bỏ qua cho bọn ngươi?" Nói xong, hắn cong ngón búng ra, trúc dung chân hỏa tuôn trào ra, đem mấy người bao khỏa. Lập tức, mấy người bất tỉnh khuyết tới, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền lại lần nữa thanh tỉnh. Về sau tiếng kêu thảm thiết liền càng phát ra tê tâm liệt phế, đáng cách nhìn bọn hắn đang thừa nhận cỡ nào đau đớn kịch liệt. Kiếm khí tăng thêm hỏa diễm, song trọng hành hạ tư vị, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó nhịn. Cho nên chỉ là mấy hơi thời gian, mấy người liền động tự vận ý niệm trong đầu. Thật sự là quá thống khổ, giống như rơi vào trong truyền thuyết tầng 18 địa ngục, mỗi một tức đều là khó có thể tưởng tượng đau đớn. Bất quá, Lăng Tiên không sẽ cho phép bọn hắn liền chết đi như thế. Bởi vậy, hắn cầm giữ mấy người để cho bọn họ liền tự vận đều làm không được đến. Điều này làm cho ba nam một nữ triệt để tuyệt vọng, chỉ cảm thấy Lăng Tiên chính là một cái ma dược triệt đầu triệt đuôi ma dược. Không nên dùng cái loại ánh mắt này xem ta. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong tràn đầy hàn ý. Nói, muốn các ngươi đã làm sự tình, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông. Vừa nói, hắn không để ý tới nữa mấy người, chỉ để lại một câu lạnh như băng lời nói, chậm rãi quanh quẩn ra. Tại đốt cháy bên trong tuyệt vọng đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, mấy người triệt để tuyệt vọng, mỗi người đều cảm nhận được trước nay chưa có hối hận. Nếu là có thể lặp lại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối với bất tử miêu xuất thủ, nhưng đáng tiếc, không có nếu như. Cho nên, bọn hắn nhất định phải chết. Đừng sợ, bọn hắn đã bị quả báo trừng phạt. Lăng Tiên mắt sáng như sao ôn hòa xuống, đem bất tử miêu thận trọng ôm vào trong ngực, chút nào lệ khí đều không có. Hắn không là một tàn nhẫn chi nhân, nếu không phải mấy người quá đáng, hắn cũng sẽ không biết như vậy. Mèo. Bất tử miêu núp ở Lăng Tiên trong ngực, kiều thân thể nhỏ hơi run rẩy, hiển nhiên còn không cách nào theo trong bóng ma đi ra. Điều này làm cho Lăng Tiên tâm thương yêu không dứt, ít khẽ vuốt vuốt thân thể của nó, hóa nhã nói. Không sợ, ta cam đoan, sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Nghe vậy, bất tử miêu không có phát ra âm thanh, nhưng thân thể cũng không lại run rẩy. Về sau, liền lâm vào ngủ say. Thấy thế, Lăng Tiên đưa nó để ở đầu vai, dùng pháp lực bảo vệ, tránh cho nó đã bị quấy nhiễu. Lập tức, hắn đem ánh mắt rời về phía bốn người kia, lửa dần dần tiêu tán. Chỉ vì theo thời gian trôi qua, mấy người tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, trong chốc lát về sau, đã hóa thành tro bụi. Điều này làm cho Lăng Tiên lửa giận biến mất, ý định ly khai nơi đây. Bất quá ngay tại hắn quay người thời điểm, đã thấy tro tàn bên trong có một khối lệnh bài màu tím. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1427. Động Võ. Chương 1427. Động Võ. Trong tro bụi, một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu tím chiếu lấp lánh thần bí lại bất phàm. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại có chút chấn động. Tuy nhiên hắn tận lực đem chút xung chân hỏa nhiệt độ áp chế đã đến một thành, nhưng nhiệt độ cao vẫn là vô cùng khủng bố, mặc dù là thần liệu cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà cái này tấm lệnh bài không chỉ có không có hóa tan, ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy chấn động. Ngay sau đó, Lăng Tiên mở rộng bước chân, đem lệnh bài nhặt lên. Chỉ thấy toàn thân nó hiện lên màu tím, chính diện có khắc một cái dơ cao chữ, mặt sau thì là một đầu khó có thể hình dung sinh vật. Dùng 10 loại thần liệu hỗn hợp mà thành, khó trách có thể chống cự trúc dung chân hỏa. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ kinh dị, dùng hắn tông sư cấp khí đạo tạo nghệ tự nhiên là có thể liếc nhận ra vật ấy sử dụng tài liệu. Mà ngoại trừ tài liệu bên ngoài, hắn cũng nhận ra sau lưng đầu kia sinh vật, chính là 12 vu thần một trong Cường Lương. Theo sách cổ ghi lại, trong miệng hắn hàm xà, trong tay nắm xà. Đầu hổ thân người, bốn vó đủ, lâu đời khuỷu tay, tại lôi chi một đạo bên trên tạo nghệ đạt đến đỉnh phong nhất, được xưng lôi thần. Cường Lương. Lăng Tiên cau mày, nhớ tới nữ tử câu kia kêu gào ngữ điệu, trong nội tâm hiểu rõ. Thông qua câu nói kia cùng cái này tấm lệnh bài có thể đoán được nàng này lời nói không ngoa, nàng đúng là Kình Lôi bộ lạc đệ tử. Hơn nữa có thể có bất phàm như thế lệnh bài, đáng thấy nàng tại trong bộ lạc địa vị không thấp. Kình Lôi bộ lạc sao? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, lộ vẻ lãnh ý. Chỉ mong, ngươi đừng đến tìm ta gây phiền phức, nếu không ta không ngại lại nhuốm máu tanh. Thoại âm rơi xuống thân hình hắn thuấn di, hướng phía vương thổ bộ lạc bay đi. Việc nơi này đã xong, hắn tự nhiên là nên ra đi làm tránh sự. Vương thổ bộ lạc nằm ở thiên táng bên trong dãy núi, là bên trong dãy núi này một người duy nhất đỉnh phong bộ lạc, truyền thừa đến nay đã có mấy vạn năm. Cái bộ lạc này cung phụng chính là hậu thổ, trong truyền thuyết thổ thần cũng gọi là địa mẫu, tại đất chi đại đạo bên trên tạo nghệ không ai bằng. Mà cái bộ lạc này thực lực cũng cực kỳ cường hãn, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vu thần vực cũng là số một tồn tại. Bất quá từ khi 20 năm bắt đầu, vương thổ bộ lạc liền cực tốc suy bại, giờ phút này càng là lâm vào nguy cơ. Do khắp cả thiên táng sơn mà chỉ có đồng nhất cái đỉnh phong bộ lạc, sở hữu những thứ khác đại bộ lạc nhỏ cũng liền một cách tự nhiên đã thành thuộc hạ của nó bộ lạc. Vương thổ bộ lạc cường thịnh thời điểm, những bộ lạc này tự nhiên là không dám sinh ra dị tâm, đáng giờ phút này vương thổ bộ lạc càng ngày càng suy yếu, tự nhiên là lại để cho những bộ lạc kia đồng ý đồ xấu. Bởi vậy, hơn 10 to lớn bộ lạc liên hợp lại, tại 3 ngày trước đối với vương thổ bộ lạc đã phát động ra công kích. Kết quả, vương thổ bộ lạc ở Hạ Phong. Đây là một cái rất khó tin kết quả, nhưng sự thật đúng là như thế. Trở thành to lớn bộ lạc điều kiện tiên quyết có hai cái, một cái là có được cao đẳng đồ đằng, cái khác chính là có một vị trí để lục cảnh tu sĩ tỏa chấn. Nói cách khác, liên quân cùng sở hữu hơn 10 dung đạo cảnh tu sĩ. Mà trái lại vương thổ bộ lạc cũng chỉ có tam vị, tự nhiên là đã rơi vào hạ phong. Bất quá, liên quân nếu muốn công phá vương thổ bộ lạc, lại cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đỉnh phong bộ lạc nội tình đáng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, chiến cuộc trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Bất quá nội tình luôn luôn hao hết sạch một khắc này, đến lúc đó, chính là vương thổ bộ lạc tử kỳ. Lăng Tiên, vừa lúc đó đã đến. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, lông mày không khỏi nhíu lại, không nghĩ tới vậy mà tới như vậy không phải lúc. Bất quá nghĩ lại, hắn lại cảm thấy đúng là thời cơ. Vương thổ bộ lạc lâm vào nguy cơ, đúng là tìm xin giúp đỡ không có chú ý chính hắn thời điểm, nếu là hắn có thể đem liên quân đánh lui, chẳng lẽ có thể nói ra điều kiện rồi hả? Vận khí không tệ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía vương thổ bộ lạc tường thành. Đây là hắn lần thứ nhất tại Vu Thần Vực nhìn thấy nhân tộc phong cách thành trì, lại để cho hắn không khỏi cảm khái, không hổ là đỉnh phong bộ lạc, quả nhiên khí phái. Chỉ là giờ phút này, tường thành lại nhuộm hết máu tươi, đỏ thấm một mảnh, bình thêm vài phần thê lương. Trên tường thành đứng đấy một loạt cung tiến thủ, mỗi người đều thần sắc ngưng trọng, ẩn ẩn còn có mấy phần buồn bã sắc. Hiển nhiên, bọn hắn đều không có lòng tin gì. Nếu không có hộ tộc chi tâm còn tại, chỉ sợ sớm đã đánh mất ý chí chiến đấu rồi. Mà tại bên trên bầu trời, 12 dung đạo kỳ tu sĩ đang liên thủ xuất kích, vây công tam lão nhân, tình hình chiến đấu lâm vào rằng co, khó phân thắng bại. Bất quá phía dưới chiến đấu, liền thuộc về nghiêng về đúng một bên rồi. Đối mặt hơn 10 to lớn bộ lạc, cộng thêm trên 100 tên cỡ trung bộ lạc hung mãnh thế công, vương thổ bộ lạc liên tục sáo vơ, bơ, dơ, mơ, bại lui, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong thành tiến hành phòng ngự. Nhưng này, rõ ràng không phải kế lâu dài, mặc dù là ba người kia lão nhân không bị thua, vương thổ bộ lạc cũng sẽ bị công phá. Bởi vậy, vương thổ bộ lạc tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng, không nghĩ tới đã từng phong quang vô hạn bộ lạc, vậy mà sẽ rơi xuống tình cảnh như thế. Tình huống rất nguy cấp a. Lăng tiên hai mắt nheo lại, suy tư về mình rốt cuộc muốn hay không ra tay. Trong chốc lát về sau, hắn quyết định xuất thủ tương trợ. Mặc kệ phần an tình này, phải chăng có thể làm cho hắn đạt được danh ngạch, nhưng tối thiểu nhất, coi như là một phần an tình. Bằng không một khi vương thổ bộ lạc bị diệt, hắn đi cách đó tìm cơ hội tốt như vậy. Cho nên, lăng tiên thoáng hiện tại bên trên bầu trời cười vang nói. Vương thổ bộ lạc bằng hữu đáng cần giúp đỡ. Thoại âm rơi xuống, ở đây ánh mắt mọi người đều tụ tập đã đến trên người hắn, có bất mãn, cũng có chờ mong. Tự nhiên cần kính xin các hạ ra tay, chỉ cần có thể giải nhãn hạ nguy hiểm, ta vương thổ bộ lạc tất có thâm tạ. Một lão già lộ ra nét mừng, hai người khác cũng là như thế. Bọn hắn trong lòng biết cùng liên quân chiến lực tương tự, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng phía dưới thế cục lại cấp bách, nếu là không có ngoại viện, bộ lạc tất nhiên sẽ bị công phá. Bởi vậy, bọn hắn cũng không đoái hoài tới lăng tiên lai lịch, nhao nhao mở miệng thỉnh cầu. Cần ta đây liền xuất thủ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có thừa cơ nói ra điều kiện, nói như vậy, không khỏi ra vẻ mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, miễn cho đem mình bồi tiến đến. Một người con trai cười lạnh, hai tay như rồng có sừng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng, ngoại trừ uy hiếp, chính là trêu tức. Dù sao, lăng tiên ngoại hình tuổi trẻ gầy gò, cũng không có chút nào khí thế, thật sự là không giống cường giả. Ta cũng không muốn chó móm vào, không biết làm sao, việc này cùng ta có liên quan. Lăng tiên ít khẽ gật đầu, nói. Lùi đi thôi, các ngươi hôm nay, nhất định không phá được vương thổ bộ lạc. Khẩu khí thật lớn. Nam tử cười lạnh, ngập trời hung uy mang tất cả thập phương, lại có được dung đảo hậu kỳ thực lực. Bất quá, lại chấn nhiếp không được lăng tiên. Hắn tuy chỉ có dung đảo trung kỳ, nhưng chiến lực lại đáng chém giết hậu kỳ tu sĩ. Mặc dù là đối mặt dung đảo cường giả tối đỉnh, hắn cũng có sức đánh một trận. Kể từ đó, sao có thể chấn nhiếp hắn? Cho nên, lăng tiên như cũ là chấn định thong dong, ánh mắt của hắn từng cách đảo qua mọi người thản nhiên nói. Lùi đi thôi, ta hôm nay không muốn động võ. Vậy xéo ngay cho ta, không muốn động võ còn dám xen vào việc của người khác. Ngươi coi mình là chí cao vô thượng vu thần sao? Một câu là được lại để cho chúng thấy sợ hãi. Nam tử mắt lộ ra hung quang, cũng có nồng nặc mỉa mai ý. Những người còn lại cũng là như thế, ngoại trừ lạnh như băng, chính là đùa giỡn hành hạ. Thấy thế, Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, chậm rãi nói câu lại để cho hiện trường yên tĩnh lời nói. Vậy xem ra, ta chỉ có đồng võ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1428. Hỏa thiêu bờ mông. Chương 1428. Hỏa thiêu bờ mông. Vậy xem ra, ta chỉ có đồng võ. Bất đắc dĩ một câu rơi xuống, toàn trường chịu vắng lặng. Về sau, từng tiếng cười nhạo, từ hơn 10 dung đạo kỳ tu sĩ trong miệng truyền ra. Nói thật giống như ngươi có thể trấn áp chúng ta đồng dạng, đáng cười. Dõng dạc, ngươi đồng võ kết quả chỉ có một, đó chính là thân tử đạo tiêu. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thối lui, người ta phải tự biết mình, việc này không phải ngươi có thể nhúc tay. Hơn 10 dung đạo tu sĩ nhao nhao mở miệng trong lời nói có xem thường, cũng có tự tin. Điều này làm cho vương thổ bộ lạc tu sĩ cũng phát ra thở dài, hiển nhiên cũng không coi trọng Lăng Tiên. Dù sao, hắn thoạt nhìn gầy gò và tuổi trẻ, không có chút nào cường giả phong phạm. Tự mình hiểu lấy sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn đã sớm nhìn ra những người này tu vi, trong đó có 3 cái là dung đạo hậu kỳ, còn lại đều là dung đạo trung kỳ. Nếu để cho một mình hắn địch chi, vậy dĩ nhiên là có chút miễn cưỡng, đáng là đừng quên, trừ hắn ra còn có 3 cái vương thổ bộ lạc lão nhân. Bọn hắn cũng đều là dung đạo hậu kỳ tu vi. Kể từ đó, hắn vì sao phải sợ? Ta không muốn cùng ngươi đám bọn họ lãng phí thời gian. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mọi người liếc, đem ánh mắt rời về phía tam lão nhân, nói. Các ngươi trước ngăn lại 3 cái dung đạo hậu kỳ tu sĩ còn dư lại, ta sẽ giải quyết. Nghe vậy, 3 người mặt lộ vẻ chần chờ, hiển nhiên cũng là không tin hắn có thực lực này. Bất quá, thế cuộc đã đến nước sôi lửa bỏng tình trạng, bọn hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó, 3 người gật đầu, rồi sau đó liền đều tự tìm lên đối thủ của mình. Hừ, các ngươi cùng tiến lên, đem người này giết cho ta rồi. Nam tử kia cười lạnh không ngừng. Ha ha, yên tâm, trong vòng 3 chiêu, sẽ gặp đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đuổi giết. Một lão già cởi mở cười to, hồn nhiên không đem Lăng Tiên để vào mắt. Những người còn lại cũng lộ ra không thèm để ý dáng tươi cười, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, dáng tươi cười liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì Lăng Tiên xuất thủ. Hắn thật sự là chẳng muốn cùng những người này nói nhảm, càng lười lãng phí thời gian, bởi vậy vừa ra tay, chính là bình loạn đại đế trấn áp vạn tộc chí cường pháp môn. Oành! Vô song dấu huyền ngưng kết, khủng bố uy năng rung trời, Lăng Tiên một quyền này kinh thiên động địa, lại để cho quần hùng chịu hoảng sợ. Không đơn thuần là bọn hắn, ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Lăng Tiên một quyền này uy thế mạnh bao nhiêu, mặc dù là kẻ đần cũng có thể cảm thụ đi ra. Kể từ đó, mọi người tự nhiên là vì thế mà chấn động. Đáng chết, hắn vậy mà có thực lực như thế. Cái kia nói muốn 3 chiêu đánh bại Lăng Tiên lão nhân sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển mạnh nhất pháp môn, ý đồ ngăn lại cái này kinh thiên động địa một quyền. Kết quả cũng là bị chấn đắc ho ra đầy máu, quần áo rách rưới. Về sau, hắn liền đã nghe được một câu để lúc trước hắn sẽ trào phúng, nhưng bây giờ chịu sợ hãi lời nói. 3 chiêu trấn áp ta. Thật xin lỗi, ta chỉ cần một chiêu là được đuổi giết ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, như thiên tiên khinh thường càn khôn, vô địch có tư thế xung động toàn trường. Điều này làm cho lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi, bất quá đồng thời cũng sợ hãi đến thân thể run rẩy. Liên quân những người khác cũng là như thế. Lăng Tiên đã dùng sự thực đã chứng minh chính mình, hắn xác thực có được một chiêu đuổi giết lão nhân thực lực. Nói cách khác, ngoại trừ 3 cái dung đạo hậu kỳ tu sĩ bên ngoài, những người còn lại căn bản cũng không phải là hắn một chiêu chi địch. Kể từ đó, ai có thể không sợ hãi? Đáng chết! Nam tử sắc mặt âm trầm xuống, hắn thấy rất rõ ràng, Lăng Tiên rõ ràng chỉ có dung đạo trung kỳ tu vi, nhưng mà một chiêu đánh bại đều là dung đạo trung kỳ lão nhân, điều này có ý vị gì? Kém nhất cũng là cùng giai vô địch. Bằng không thì không có khả năng có uy thế như thế. Mà một cái cùng giai vô địch yêu nghiệt, liền ý nghĩa nhưng càng cấp mà chiến, cái này tự nhiên là lại để cho nam tử cảm nhận được khó giải quyết. Không giống với hắn khó giải quyết, vương thổ bộ lạc tam lão nhân thì là vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới Lăng Tiên lại là một cái cường viện, cái này để cho bọn họ thấy được vượt qua nguy cơ hy vọng, há có thể không thích. Còn đứng ngây đó làm gì? Cùng tiến lên, vội vàng đem hắn đuổi giết. Nam tử gầm lên, đánh thức ở vào đang thử người quần hùng, rồi sau đó, bọn hắn liền đồng loạt ra tay thẳng hướng Lăng Tiên. Oành! Chèn ép chấn động bát hoang, thế bệnh kinh phong mây, mọi người các hiển khả năng từng đạo thần thông ngưng tụ mà thành chấn động trời cao. Bất quá, nhưng không cách nào lại để cho Lăng 67 ai phi chín tiên nổi lên tí tẹo liên ý. Cùng giai vô địch bốn chữ này hàm nghĩa, đáng không đơn thuần là một mình đấu cùng giai vô địch thủ, cũng ý nghĩa không sợ quần chiến. Đừng nói là trước mắt chín người này, cho dù nhiều gấp đôi đi nữa, cũng không khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cho nên, Lăng Tiên như cũ là mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Hắn nhàn nhạt liếc qua mọi người, nảy sinh tay liền chấn vỡ hư không, tan vỡ thập phương thế công. Phúc phúc phúc, từng đạo thần thông hóa thành hào quang tiêu tán, giống như pháo hoa sáng chói một hơi, liền không còn tồn tại. Tựa hồ xuất hiện ý nghĩa chính là phụ trợ Lăng Tiên cường đại. Đương nhiên còn có cho mọi người mang đến sợ hãi. Chỉ là khoát tay, liền sụp đổ rồi thần thông của bọn hắn, cái này là bực nào cường đại. Sao có thể không để cho bọn họ chịu sợ? Quá yếu. Ngay cả đám tơ hào hứng đều cầm lên không nổi. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, không có trào phúng, không có có xem thường, chỉ là tại trình bày một sự thật. Bất quá rơi vào mọi người trong lỗ tai, không thể nghi ngờ là thật sự trào phúng. Cho nên, bọn hắn tất cả đều nổi giận, nguyên một đám giống như giận dữ sư vương, hướng phía Lăng Tiên đánh giết mà đến. Hay là không nhìn rõ cùng ta ở giữa chênh lệch sao? Cũng thế, ta liền cho các ngươi nhận rõ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, trúc dung chân hỏa phát ra ánh sáng chói lọi, thoáng chốc hư không hóa tan, toàn bộ đất trời đều biến thành lò luyện. Về sau, hỏa diễm tại hắn trên lòng bàn tay xoay tròn, phân hóa thành chín đạo dài nhỏ hỏa diễm, như thiên ngoại lưu tinh, hướng về phía trước chín người gào thét mà đi. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Nhất là chín người kia càng là sinh lòng hoảng sợ, bất quá giờ phút này bọn hắn đã là đâm lao phải theo lao, không thể không kiên trì ra tay. Đáng mặc kệ bọn hắn thi triển thủ đoạn gì, thần thông cũng tốt, pháp bảo cũng thế, cuối cùng nhất đều bị thiêu hủy không còn một mảnh. Trúc dung chân hỏa thật là đáng sợ, coi như là chỉ có một nửa ba thành, vậy cũng cường hãn không hợp thói thường, tuyệt không phải những người này có thể ngăn cản. Bởi vậy, hiện trường liền xuất hiện dù gì vừa trơn gây một màn. Chỉ thấy chín người bị ngọn lửa đuổi đến bốn phía tán loạn, mặc kệ chạy được nhanh hơn đều khó mà thoát khỏi. Như vậy bộ dáng chật vật, làm cho ở đây tất cả mọi người tâm thần đều chấn động, đồng thời cũng cảm thấy buồn cười. Phải biết, những người kia nhưng cũng là dung đạo kỳ cường giả, không người nào là cao cao tại thượng, phong quang vô hạn. Nhưng mà dưới mắt, lại như hầu tử giống như bình thường trên nhảy dưới né, chật vật không chịu nổi, đây là giường nào buồn cười. Nếu không phải ngại tại sự cường đại của bọn hắn thực lực, chỉ sợ mọi người đã sớm cười ra tiếng. Mà Lăng Tiên tự nhiên là không có cái này cố kỵ, bởi vậy, hắn nở nụ cười. Thanh âm không lớn, nhưng tại lúc này yên tĩnh dưới tình huống, lại có vẻ hết sức rõ ràng. Điều này làm cho chín người sắp tức đến bể phổi rồi, hận không thể đem Lăng Tiên phanh thây xé xác, rửa sạch khuất nhục. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản là không có năng lực này. Đối mặt truy tại phía sau cái mông trúc dung chân hỏa, bọn hắn chỉ có thể điên cuồng chạy thục mạng, sợ chậm một bước bị ngọn lửa hóa thành tro tàn. Trên thực tế, Lăng Tiên căn bản cũng không có quyết định này, hắn nếu là muốn giết người, sớm đã đem mấy người hóa thành tro bụi rồi. Hiện tại, minh bạch các ngươi cùng ta có bao nhiêu chênh lệch đi à nha. Nhìn qua chật vật chạy thục mạng mấy người, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chịu thua đi, bằng không thì, ta nhưng muốn đem bọn ngươi hóa thành tro bụi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1429. Bi phẫn. Chương 1429. Bi phẫn. Chịu thua đi, bằng không thì, ta nhưng muốn đem bọn ngươi hóa thành tro bụi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho toàn trường chịu yên tĩnh, lại để cho chín người chịu phẫn nộ. Đáng phẫn nộ về sau chính là trầm mặc. Bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên là biết rõ Lăng Tiên nương tay, bằng không thì bọn hắn liền thượng thoán hạ khiêu cơ hội đều không có. Cho dù sự thật này rất tàn khốc, bọn hắn trong lòng không muốn tiếp nhận, đáng sự thật liền là như thế, lừa mình dối người không có bất kỳ ý nghĩa gì. Điều này làm cho mấy người ý thức được cùng Lăng Tiên chinh lịch, không chút khách khí nói, tựu như cùng khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng. Cho nên, mấy người đều lòng tràn đầy đắng chát, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng thoái ý. Mà thôi, ta chịu phục, kính xin các hạ giơ cao đánh khẽ. Ta cũng vậy phục, cầu các hạ thu hồi hỏa diễm sao. Ta đây liền rời đi, không hề đánh vương thổ bộ lạc, mời các hạ thu lấy thần thông sao. Mấy người ủa rũ, liền cùng Lăng Tiên đối kháng dũng khí cũng không có. Từ đầu tới đuôi, Lăng Tiên chỉ đi làm hai chiêu, một cách là kinh thiên động địa vô song giấu quyền, một cách là khủng bố tới cực điểm thần hỏa. Mà chỉ là hai chiêu, liền để cho bọn họ cảm thấy vô lực, hữu khởi dám. Nữa đối địch với hắn. Bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu là Lăng Tiên toàn lực ra tay, cái kia rất đúng kinh khủng bực nào. Chết tiệt, một đám cặn bã. Nam tử đều sắp tức giận điên rồi, không nghĩ tới mấy người như vậy không có tiền đồ, dễ dàng như thế liền nhượng bộ. Điều này làm cho hắn cảm thấy mất mặt cũng thoáng cái lúng túng. Mặt khác hai cái dung đạo hậu kỳ tu sĩ cũng lưu túng. Lăng Tiên thực lực còn tại đó, tuyệt đối là nhưng càng cấp mà chiến yêu nghiệt, hơn nữa vương thổ bộ lạc tam lão nhân cũng thì tương đương với là bốn cái dung đạo hậu kỳ. Mà bọn hắn một phe này lại chỉ còn lại có ba người, cái này rõ ràng thì không đúng đợi. Ai, ngươi nói ta cái gì đều được, ta cũng không muốn đem mệnh đậu vào. Một lão già thở dài. Mấy người còn lại cũng là như thế. Tuy nhiên cũng hiểu được cử động lần này quá mức mất mặt, nhưng dù sao cũng hơn ném mạng hiếu thắng chứ. Quyết định chính xác. Lăng Tiên nhích miệng lên, tâm niệm vừa động, cửu đạo hỏa diễm lưu tinh hóa làm một thể, về tới trong cơ thể của hắn. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định giết người, bởi vậy cố ý dùng hỏa diễm đuổi theo mấy người chạy. Mục đích đúng là vì để cho bọn hắn biết khó mà lui. Dưới mắt, mấy người rất thức thời lựa chọn thối lui, tự nhiên là lại để cho hắn có chút thỏa mãn. Đa tạ các hạ. Mấy người thở thật dài nhẹ nhõm một cái, âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trên mặt tràn đầy nghĩ mà sợ ý. Xấu ta chuyện tốt, đi chết đi. Nam tử tức sùi bọt mép. Cường thế đẩy lui vương thổ bộ lạc lão nhân, một quyền mang theo vạn quân sức lực lớn, vượt qua không gian, xuất hiện ở Lăng Tiên trước mặt. Một quyền này nặng như Thái Sơn, cương mãnh và khí phách, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Bất quá, Lăng Tiên lại không có nửa điểm động dung. Tay phải hắn nắm chặt, tương tự là đấm ra một quyền chính diện đối chiến. Oành! Hai quyền chạm nhau. Tư không trong nháy mắt nát bấy, khủng bố dư âm, ảnh hưởng còn lại di thiên khắp đấy, mang tất cả thập phương. Về sau, Lăng Tiên rút lui bảy bước, nhưng mà bình yên vô sự, cũng không bị thương. Mà trái lại nam tử, nhưng lại khóe miệng chảy máu, liền lùi lại hơn 10 bước. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thần sắc ngốc trệ, Không nghĩ tới kết quả lại là nam tử đã rơi vào hạ phong. Mặc dù là mấy cái dung đạo hậu kỳ cường giả, cũng vì thế mà chấn động, một loại tên là không thể tưởng tượng nổi cảm xúc, dưới đáy lòng sinh sôi. Bọn hắn đều đã nhìn ra, Lăng Tiên chỉ có dung đạo trung kỳ tu vi, mà nam tử thế nhưng mà dung đạo hậu kỳ cường giả, vậy liền coi là không thể nghiền ép, cũng có thể đơn giản thắng chi. Nhưng mà kết quả, nhưng lại nam tử bị thương, cách này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Cho dù đây chỉ là lần đầu giao phong, cũng không thể nói rằng kết quả sau cùng, nhưng là đủ để chứng minh rất nhiều thứ rồi. Tối thiểu nhất có thể chứng minh, Lăng Tiên có được vượt cấp mà chiến tư cách. Cho nên, tất cả mọi người cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới kinh thế hãi tục vượt cấp mà chiến. Liền sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình. Nam tử cũng là như thế. Hắn biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, chắc là có thể vượt cấp mà chiến, nhưng chưa từng nghĩ qua, chỉ là lần đầu giao phong, chính mình liền thua trận. Thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc, vẫn là không cách nào để cho ta thỏa thích một trận chiến. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Hắn nguyên bổn còn tưởng rằng nam tử có thể chịu được một trận chiến, nhưng sau khi giao thủ mới phát hiện, người này không đủ để lại để cho hắn vận dụng sáu ước toàn lực. Hết cách rồi, hắn đã là ngũ đại cực cảnh gia thân lấy, chiến lực cường hãn làm cho người ta tức lộn ruột. Mặc dù là cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đáng chết! Nam tử tức sùi bọt mép. Nhưng hắn là dung đạo hậu kỳ cường giả, nhưng mà dưới mắt lại bị thấp chính mình một cái cảnh giới nhỏ Lăng Tiên, nói thành là không đủ để một trận chiến, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngay sau đó thi triển kinh thế, thề giết Lăng Tiên thần của ta. Lùi đi thôi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, mắt sáng như sao trung phi ra một chấn thế tiên đỉnh, lập tức đánh bể nam tử thần thông. Điều này làm cho nam tử chấn động, đồng thời cũng cảm nhận được trước nay chưa có bi phẫn. Đều có tu hành chuyện này đến nay cho tới bây giờ đều là cao đẳng cấp nghiền ép cấp bậc thấp, lúc nào đến phiên cấp bậc thấp nghiền ép đẳng cấp cao rồi hả? Nam tử bi phẫn tới cực điểm, lại là không thể làm gì. Tuy nhiên chỉ là giao thủ hai chiêu, nhưng hắn rõ ràng cho thấy không địch lại Lăng Tiên, bằng không thì không có khả năng bị áp chế thảm như vậy. Điểm này, liền đang xem cuộc chiến tất cả mọi người có thể nhìn ra, hắn tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Đáng hận a. Nam tử gần muốn điên cuồng, không quan tâm hướng phía Lăng Tiên đánh tới, như một đầu nổi giận sư vương, nghiễm nhiên đã mất đi lý trí. Bất quá như vậy uy thế, ngược lại là càng lớn trước khi có chút không tầm thường. Không khôn ngoan cử chỉ. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nói thật. Nam tử đáng đánh với hắn một trận, bất kể nói thế nào, người này cũng cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là, lại không đủ để lại để cho hắn như đổ máu chí tôn trẻ tuổi như vậy toàn lực ra tay, bởi vậy, hắn không muốn cùng nam tử lãng phí thời gian trực tiếp vận dụng bình loạn định tiên quyền. Lập tức, bất hủ thần quang tách ra, đem nam tử chấn đắc ho ra đầy máu, chật vật bay ngược. Đừng bạch phí sức lực lấy, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh trôi nổi tại giữa không trung, như một vô song thiên tiên đứng ngạo nghễ tại muôn đời đỉnh phong nhất. Nhất là tại trong mắt mọi người, càng phải như vậy. Thế cuộc đã rất sáng suốt, nam tử rõ ràng không phải Lăng Tiên đối thủ, ý vị này, hắn làm được vượt cấp mà chiến. Hơn nữa, rất nhẹ nhàng, cùng uống nước ăn cơm tựa hồ không có khác biệt gì. Vì vậy tất cả mọi người rung động, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt giống như là đang nhìn một đầu quái vật tràn đầy kính sợ. Đáng giận a. Nam tử ngửa mặt lên trời gào thét, móng tay đều khảm tiến vào trong thịt, đáng cách nhìn, hắn giờ phút này đến cỡ nào phẫn nộ. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại bất đắc dĩ cùng đắng chát. Hắn xem như bị Lăng Tiên đả kích thảm rồi, không chỉ có là tin tưởng, mà ngay cả tiếp tục tu hành tín niệm đều dao động. Hết cách rồi, Lăng Tiên chiến lực xác thực quá đả kích người, rõ ràng chỉ có dung đạo trung kỳ, lại đáng đơn giản áp chế nam tử thay đổi ai có thể chịu được. Lùi đi thôi, có ta ở đây, các ngươi không thể nào công phá vương thổ bộ lạc. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình không tệ, không muốn giết người, đi nhanh lên. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía mặt khác hai cái dung đạo hậu kỳ tu sĩ, không mang theo nửa điểm sát ý, liền lãnh ý cũng không có. Nhưng mà, phát giác được ánh mắt của hắn trong nháy mắt, hai người này tựa như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh.